Lúc này, trước cửa thành, nhiều đội chiến sĩ mặc áo giáp màu đen nghiêm cẩn dò xét bốn phía. Ma vương phía dưới không được vào thành. Một tiếng quát vang lên khiến đại quân náo động. Di Y Hủ Khả cũng kinh ngạc nói, trước đây ma vương không có tư cách tiến vào nội thành, chỉ có ma hoàng của ma đế mới được vào bên trong. Tần Dương cũng tự hỏi, có thể lần này ma tộc Ngũ Mạch đã tổn thất thảm trọng, vì vậy sẽ xuất hiện một ít điều ngoài ý muốn. Giờ này khắc này, bên ngoài thành có hơn 10 vạn quân, trông thật uy vũ bất phàm. Trong đó gần 10.000 người đạt tới cấp độ ma vương. Đoàn người này theo sự chỉ huy của những hắc giáp võ giả xếp hàng tiến vào đế thành. Bên trong thành, Tần Dương và Hủ Khả đứng quan sát bốn phía. Đây chính là hạch tâm của ma tộc Ngũ Mạch. Nếu như có thể tấn công nơi đây, ma tộc sẽ tự bại. Hắn biết rằng dù có thông thiên cách nào cũng khó thoát khỏi cái chết. Những người đứng xung quanh đủ sức đè bẹp hắn. Những bóng người lần lượt tiến vào, và Tần Dương nhìn quanh, trong lòng thoáng hoảng hốt. Kiến trúc của ma tộc mang một phong cách riêng, không giống với các địa vực khác của hàng vạn đại lục. Nó thể hiện một phong cách độc đáo, một nền văn minh phát triển cần phải có thời gian tích lũy. Thời gian này không chỉ vài vạn năm, mà là hơn 10 vạn năm mới có thể đạt được. Như vậy, xem ra ma tộc tồn tại không phải ngắn ngủi. Nói đúng ra là trong hơn 10 vạn năm qua mới vừa đến cửu u đại lục địa tâm. Mục đích chuyến đi của Tần Dương ngoài việc hủy diệt Ngũ Mạch và giải quyết hậu hoạn, còn có một phần là điều tra xem kẻ nào đứng sau chỉ thị cho ma tộc này. Nếu chỉ có 5 vị tộc trưởng ma tộc thì thật là tà môn. Ta cũng là lần đầu tiên vào bên trong thành. Hủ Khả lúc này có chút khẩn trương, thấp giọng nói, huynh đệ chờ một chút đừng nói. Gần 10.000 cao thủ tiến vào bên trong thành, hướng về thần tháp. Giờ khắc này, mọi người có vẻ hơi khẩn trương. Không ít ma vương cũng không tới nơi này, thật sự không biết nên làm sao. Dần dần, mọi người đứng trước thần tháp, một lời không nói, bầu không khí có vẻ vắng lặng. Bỗng vang lên bốn tiếng xé gió từ bên trong thần tháp. Bốn đại ma đế, lúc này tất cả đều xuất hiện. Cự Tí ma đế, Hủ Cốt ma đế, Tử Dực ma đế và Lục Tình ma đế. Khi bốn đại ma đế xuất hiện, rất nhiều chiến sĩ ma tộc ầm ầm quỳ rạp xuống đất. Tham kiến ma đế đại nhân, tham kiến ma đế đại nhân. Từng tiếng hô vang lên, Cự Tí ma đế với hai cánh tay quá gối, thân hình khổng lồ, da thịt mang theo nhàn nhạt hắc hạt sắc, nhìn về phía đoàn người, chư vị, Cự Tí ma đế lúc này bước ra một bước, nhìn quanh, các ngươi là những chiến sĩ ưu tú nhất của Ngũ Mạch. 13 vạn năm trước, chúng ta đến đây sống suốt ngày trong lòng đất như dã thú bị giam cầm, thế nhưng đây là nhiệm vụ thần thánh mà ma thần các đại nhân ban tặng cho chúng ta, chiếm giữ cửu u, đoạt được cửu u chi tâm, chúng ta sẽ hồi phục gia viên của mình. Ta ma tộc chiến sĩ sợ gì chiến chứ? Cự Tí ma đế vung tay hô lớn, trầm quát, không sợ, không sợ, không sợ. Đoàn người vào thời khắc này sôi trào. Một đám ma tộc chiến sĩ đồng thanh hô hào khiến Tần Dương cảm thấy đau đầu. Nhưng lần này, hắn cuối cùng cũng hiểu những gì họ đang nói. Cửu U Chi Tâm, đó là cái gì? Hắn chưa từng nghe đến. Trong trận chiến này, Xích Huyết Ma Đế đã chết dưới tay nhân loại Tần Dương. Còn Hủ Cốt Ma Đế cũng bị trọng thương. Cự Tí Ma Đế tiếp tục nói. Do đó, chúng ta cần một lần nữa tế tự ma thần để nhận được sự trợ giúp, hoàn thành đại nghiệp, chư vị. Nếu lần này lại thất bại, chúng ta sẽ phải chờ hơn 10 vạn năm. Các ngươi có còn nguyện ý chờ không? Lời này vừa thốt ra, đoàn người lập tức sôi trào. Không muốn, ma đế đại nhân, chúng ta phải giết nhân loại, diệt tuyệt bọn họ, trở lại gia viên của mình. Đúng, trong trận chiến này, chúng ta không sợ chết. Từng ma tộc chiến sĩ điên cuồng gào thét được, Cự Tí ma đế lại nói. Vậy thì lần này, ma vương, ma hoàng cùng ma đế đều sẽ tế tự ma thần, khiến cho ma thần thức tỉnh, bàn cho chúng ta sức chiến đấu cường đại hơn. Các ma tộc chiến sĩ lúc này đều điên cuồng gào thét, chư vị, theo ta tiến vào thần tháp. Cự Tí ma đế vung tay lên, từng bóng người lần lượt tiến vào thần tháp. Tần Dương đứng trong đoàn người, thần tình hở hững, xem ra ma tộc Ngũ Đế thực chất chỉ là những con rối, chân chính thao túng tất cả chính là ma thần, có lẽ là tế tự. Chỉ sợ sẽ lấy một loại lực lượng nào đó để mở ra thông đạo, chuyển vận nhiều ma tộc chiến sĩ tiến đến. Nếu thành công, Cửu U đại lục thất bại. Chẳng bao lâu, gần 10.000 người đã tiến vào thần tháp. Khi vừa tiến vào, Tần Dương mới nhận ra, thần tháp nhìn qua cao nghìn trượng, nhưng chỉ dài rộng vài trăm thước. Nhưng lúc này, trên vạn người tiến nhập, không gian bên trong thần tháp cũng vô hình, mà khuếch trương rất nhiều. Giờ này, bốn vị tộc trưởng đứng quanh trung ương, nhìn kỹ, ở trung ương xuất hiện một đạo tế đàn hình bãi đá. Bãi đá có đường kính 100 mét, từng đạo quang mang nhàn nhạt lóe lên. Bốn đại ma đế lúc này giang hai cánh tay, đứng quanh tế đàn, người chờ, đem tự thân khí huyết dung hợp liên tiếp, bù đắp chỗ trống của xích huyết ma đế. Một ít ma hoàng, ma đế lúc này nghe theo, còn ma vương nhóm cũng bắt trước. Rõ ràng, những ma hoàng, ma đế này không phải lần đầu làm chuyện này. Nhóm ma vương lúc này theo phía trước mọi người cử động, hai tay hướng trời, lễ bái trên mặt đất. Trong chớp mắt, Tần Dương chứng kiến, vô hình trong lúc đó, gần 10.000 người hình thành một đạo cuồn cuộn huyết hà, phiêu hướng tế đàn. Lúc này, tế đàn giống như bị máu tươi nhiễm đỏ, trở nên kiều diễm ướt át. Ông, một đạo âm thanh vang lên, từ tế đàn bên trên, một đạo thân ảnh từ từ xuất hiện. Cùng lúc đó, từ giữa tế đàn, một hình ảnh như đinh ốc xuất hiện, xoay tròn, một cổ khí, tức thần thánh mạnh mẽ tản mạn ra bốn phía. Tần Dương lúc này có thể khẳng định, hư ảnh kia không phải xuất hiện từ tế đàn, mà là từ khoảng không xuất hiện. Ngược lại, khí tức thần thánh kia lại tuôn ra từ tế đàn. Hai cái hình ảnh tựa hồ đồng thời xuất hiện, nhưng lại giống như đến từ hai chỗ khác nhau. Trong khoảnh khắc, một ý niệm mạnh mẽ tràn vào đầu Tần Dương. Cứu ta! Tần Dương lúc này cảm thấy thần kinh căng thẳng. Là ai đang nói chuyện với hắn? Thế nhưng lúc này rõ ràng không phải là thời điểm để suy nghĩ về điều đó. Tham kiến ma thần đại nhân. Bốn đại ma đế đồng loạt quỳ rạp xuống đất. Hư ảnh dường như bị sương mù dày đặc che giấu. Trong khoảnh khắc này trông rất hư huyễn. Xích huyết ma đế đâu? Hư ảnh lên tiếng với thanh âm trầm thấp. Khởi bẩm đại nhân, xích huyết ma đế đã chết trận. Cự tí ma đế với thân hình cao lớn lúc này quỳ xuống, thấp giọng đáp. Thời gian trôi qua, hư ảnh không nói gì, bầu không khí trở nên quỷ dị. Tất cả ma tộc chiến sĩ lúc này đều không dám thở mạnh. Họ biết đây chính là ma thần. Từ từ, một giọng nói đột nhiên vang lên. 9 vạn năm trước, Tử Dực ma đế bỏ mình là vì Cửu U đại đế, hiện nay lại là vì người phương nào? Khởi bẩm đại nhân, Thanh Vân Tông, Tần Dương, Tần Dương. Hư ảnh hơi ngẩn ra, thanh âm rõ ràng mang theo một tia kinh ngạc. 9 vạn năm trước, Cửu U đại đế cũng họ Tần. Hiện nay, lại có một vị họ Tần. Bốn đại ma đế lúc này đều không mở miệng. Hư ảnh tiếp tục nói, lần này, so với 9 vạn năm trước, càng thêm cường đại. Mà cái Tần Dương chỉ là một huyền kỳ của tạo hóa mà thôi. Gì? Hư ảnh đột nhiên nói, chém giết ta ma tộc chiến sĩ, thực lực tăng vọt, tạo hóa huyền kỳ ngũ đoạn. Tần Dương không khỏi kỳ quái. Lúc này, không ai mở miệng. Ma thần tựa hồ như đã tận mắt chứng kiến tất cả. Quả thật là một đám phế vật. Ma thần từ từ nói, hơn 10 vạn ma tộc đại quân, so với Cửu U thế lực cường đại, không biết bao nhiêu lần, cư nhiên 3 lần đều chiến bại. Các ngươi chính là báo đáp như vậy với ta sao? Xin đại nhân thứ tội. Lục Tình ma đế, với đôi mắt cực kỳ lớn, tỏa ra lục mang, lúc này hoảng sợ nói, đại nhân, ngài thực lực thao thiên, thuộc hạ lần này, muốn mời đại nhân tự thân xuất thủ. Phanh! Lục Tình ma đế vừa dứt lời, một cỗ cự lực lập tức hất bay bên ngoài. Thiên địa pháp tắc chi lực, hạn chế ta tự thân tới chỗ này, nếu không, ta cần gì phải nhờ các ngươi xuất thủ. Hơn nữa, ta còn cần giữ lại thực lực để trấn áp Cửu U chi tâm. Hư ảnh rên lên một tiếng, nói, mỗi một người đều là phế vật, nơi đây không được. Nơi đó cũng không được, đại nghiệp gì có thể hoàn thành, ta gặp các ngươi thì không muốn trở lại gia viên của mình. Thôi được, ta sẽ xem quê hương của các ngươi, liền dứt khoát tiêu diệt đi. Đại nhân thứ tội, Hủ Cốt ma đế vội vàng dập đầu xuống đất, nói, thuộc hạ biết sai, sẽ toàn lực ứng phó, lần này không được cầm hạ thông đạo, thề không trở lại. Các ngươi cầm hạ sao? Hư ảnh quát, nếu như cầm xuống, cần gì phải mời ta đứng ra? Khi lời này vừa nói ra, bốn đại ma đế sắc mặt tái mét. Tần Dương đã đuổi ra khỏi một đạo, hiện tại chỉ còn lại 3 cái thông đạo có thể đi. Lần này, ta lại vì các ngươi đưa vào một ít giúp đỡ. Thế nhưng hãy ghi nhớ kỹ, lần này, nếu như lại thất bại, các ngươi sẽ vĩnh viễn lưu ở nơi đây, quê hương của các ngươi ta sẽ tiêu diệt. Đừng cho là ta chỉ cần các ngươi, người khác ta cũng có thể thúc đẩy. Đúng vậy, bốn đại ma đế lúc này vội vàng gật đầu. Tần Dương để ý, bốn đại ma đế cấp bậc miết bản tiên cảnh, đối với người này cũng là sợ hãi vô cùng. Người này rốt cuộc là ai? Nhưng mà trước hết cần phải làm món chính sự. Hư Ảnh từ từ nói, lần này các ngươi khiến ta quá thất vọng, không những không đánh hạ được thông đạo, còn để nhân loại trà trộn vào. Nhân loại trà trộn vào, làm sao có thể? Bốn đại ma đế lúc này đều chấn động trong lòng. Khí tức của nhân loại và ma tộc bề ngoài hoàn toàn khác biệt, cho nên có người có thể bắt chước bề ngoài, nhưng không thể bắt chước khí tức. Chỉ vừa nghe Hư Ảnh đó nói ra lời này, bàn tay hắn lập tức vung lên, bỗng nhiên một luồng sức mạnh lớn lao bắn thẳng về phía Tần Dương. Bá, Tần Dương nhanh chóng tránh thoát, nhưng bên cạnh có gần trăm người lại không gặp may mắn như vậy. Thân thể họ lập tức bị nổ tan tành, tiếng kêu thảm thiết vang lên trong khoảnh khắc. Cư nhiên bị phát hiện, Tần Dương lúc này có chút hoang mang. Hư Ảnh người lại nói, những kẻ này đều là bị ta khống chế, mọi hành động của bọn chúng ta đều có thể kiểm soát, chỉ có ngươi là không thể. Ngươi không phải nhân loại, còn có thể là ai? Nghe đến lời này, Tần Dương lập tức minh bạch, thảo nào trước đó Hư Ảnh đã nói nhiều điều tốt đẹp về mọi người, thất sách. Tần Dương lúc này thân hình dần dần biến hóa, khôi phục lại hình dạng ban đầu, một bộ bạch y, lộ ra dáng dấp thanh tú. Trong khoảnh khắc này hắn trở nên bình tĩnh, dường như việc phải đối mặt với gần 10.000 ma tộc tinh nhuệ không còn là nguy hiểm với hắn. Là nhân loại, là Tần Dương. Tiếng kinh hô vang lên từ bốn phía. Tần Dương nhìn về phía Hư Ảnh, nói, xem ra năm vị ma tộc tộc trưởng quả thực không đáng coi trọng, sau lưng còn có cao nhân chỉ điểm. Nghe lời ngươi nói, ngươi cũng là ma tộc, ta và bọn họ hoàn toàn khác biệt. Hư Ảnh người kiêu ngạo nói, những kẻ này chỉ là con kiến hôi, nô lệ mà thôi, chỉ có thể đảm nhận việc sát phạt cho ta. Nói như vậy, ta thực sự rất tò mò về ngươi. Tần Dương nhìn về phía Hư Ảnh, không cần giấu giếm. Hư Ảnh từ từ nói, những ma tộc này bất quá chỉ là những chủng tộc đê tiện, trời sinh ra là để làm nô lệ, tha cho chúng đã là ban ân. Lời này vừa nói ra, bốn vị ma đế lập tức im lặng, cung kính đứng nhìn về phía Tần Dương. Nói như vậy, ma tộc vẫn có phân đẳng cấp. Tần Dương cười nói, ma tộc, đó chỉ là cách xưng hô của nhân loại các ngươi. Trong thiên địa rộng lớn có hàng tỷ chủng tộc, nhân loại chỉ là một trong số đó mà thôi. Ở vực ngoại cũng không phải xưng hô như vậy. Vực ngoại, Tần Dương cười nói, các ngươi quả nhiên đến từ vực ngoại. Ngươi dường như không hề kinh ngạc. Hư Ảnh có chút kinh ngạc nhìn về phía Tần Dương. Tạo hóa huyền kỳ ngũ đoạn, theo hắn biết, mặc dù ở hàng vạn đại lục cũng không phải là hiếm thấy, sao lại biết được vực ngoại? Ta biết, không thể so với ngươi. Tần Dương từ từ nói, xem ra ma tộc đẳng cấp cũng có phân minh. Ngươi thực lực không tệ, nhưng không tự mình hạ lâm, xem ra là bị hạn chế. Sao, có phải bị vô thượng thần đế hạn chế không? Lời này vừa nói ra, Hư Ảnh lắc đầu, ngươi lại biết cả vô thượng thần đế? Tần Dương không trả lời, đó là phụ thân ta, ta đương nhiên biết. Xem ra ngươi không phải là người đơn giản. Hư Ảnh tiếp tục nói, thừa mang vân giới bao hàm cửu thiên thế giới, cùng với diện tích vô tận hàng vạn đại lục, thiên địa chi lớn, thừa mang vân giới chỉ là một phần mà thôi. Vô thượng thần đế có ta chờ thứ cần, nhưng lại cả gan làm loạn, giấu mình đi. Thừa mang vân giới đã thuộc về hắn, ta đây sẽ phá hủy thừa mang vân giới, buộc hắn hiện thân, giao ra đồ vật. Tần Dương lắng nghe, không có nhiều lời. Nhân loại chỉ là một trong những chủng tộc hèn mọn mà thôi, giống như bọn hắn. Tần Dương nghe đến lời này, cũng cười nói, lời này của ngươi không đúng, ta không đoán sai. Nếu ngươi đã nói như vậy, vậy thì hàng vạn đại lục tồn tại ma tộc, cửu thiên thế giới, thậm chí chư thần trong thế giới, cũng có ma tộc. Ngươi bị người phía sau phái đến hàng vạn đại lục phụ trách, nhìn như vậy, ngươi cũng không có gì đặc biệt. Khi lời này vừa nói ra, Hư Ảnh nhìn chằm chằm vào Tần Dương. Thanh niên trước mặt biết đến sự tình so với hắn tưởng tượng còn nhiều hơn, xem ra ta đã thật sự xem nhẹ ngươi. Hư Ảnh tiếp tục nói, thực tế mà nói, không có gì hay để giấu giếm. Vô thượng thần đế trưởng khống thương mang vân giới, nhưng hắn không thể nào giả dối, rời bỏ Thương Mang Vân Giới, khiến cho chúng ta không tìm được thân ảnh của hắn, cũng không cách nào phá vỡ Thương Mang Vân Giới. Chỉ có thể đi qua tìm kiếm không gian, phái một số người tiến nhập vào Thương Mang Vân Giới. Nhiều người nói, không chỉ có hàng vạn đại lục, mà còn có mối liên hệ với những nơi khác. Chúng ta cũng có người tồn tại. Chỉ có điều, không thể đơn giản vào vực. Bằng không, Thương Mang Vân Giới đã sớm bị trưởng khống, nhân loại cũng đã diệt tộc từ lâu. Hư ảnh người nói ra rất nhiều điều, bốn đại ma đến lúc này nghe vậy, đều tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Cho đến ngày nay, Tần Dương rốt cuộc hiểu rõ, phụ đế vì sao rời bỏ Cửu Thiên Vân Minh, phụ đế đại diện cho linh hồn của Thương Mang Vân Giới. Khi hắn còn ở đó, Thương Mang Vân Giới chính là một thể thống nhất. Người ngoại vực, nếu muốn xâm nhập vào Thương Mang Vân Giới, không hề đơn giản, họ có thực lực cường đại, nhưng vẫn phải mạnh mẽ phá vỡ. Khi phụ đế rời đi, Thương Mang Vân Giới như mất đi linh hồn, không còn ý thức. Một khi có người cường lực xâm nhập Thương Mang Vân Giới, họ sẽ phải chịu phản phệ cực lớn, thậm chí có thể bỏ mạng trong thời không rách nát. Dù là những nhân vật mạnh mẽ, họ cũng không thể coi thường thời không, thứ mà vô số cường giả không thể đoán ra. Phụ đế chính là vì bảo vệ mà rời khỏi. Tần Dương thầm nghĩ, với thực lực khủng bố của phụ đế mà vẫn cần tránh né đối thủ, thì loại cường đại này thật khó mà tưởng tượng. Hơn nữa, không chỉ là hàng vạn đại lục, mà còn liên quan đến Cửu Thiên thế giới, Chư Thần thế giới cũng đang phải đối mặt với áp lực. Hắn thở phào, giờ đây có thể xác định ngoại vực có người mưu đồ Thương Mang Vân Giới. Vì lý do gì? Chỉ có những cường giả cực mạnh. Vì phụ đế không có mặt trong vân giới nên không thể tiến vào, vì vậy họ phái thuộc hạ thâm nhập. Tất cả những điều này là do phụ đế rời đi mà có được. Nếu không, Thương Mang Vân Giới đã sớm bị dẫm đạp thành một mảnh tử vực. Hiểu được điều này, Tần Dương đột nhiên cười. Ngươi cười cái gì? Hư ảnh lúc này hơi kinh ngạc nói. Tuy nơi đây bị nghẹt, nhưng ta vẫn có biện pháp mở ra thông đạo. Không chỉ Cửu U Đại Lục, mà những địa phương khác cũng có thể. Tuy các đại nhân không dễ dàng tự hạ lâm, nhưng chúng ta ở đây vẫn đủ sức. Hư ảnh tự nhiên cho rằng, Tần Dương xem thường hắn và những cường giả trong tộc. Ta không có xem thường các ngươi. Tần Dương cười nhạt. Hắn đương nhiên không thể xem nhẹ. Có thể bức bách phụ đế phải ly khai Thương Mang Vân Giới, thì đối thủ đó phải mạnh mẽ biết bao. Dù là những vũ giả tiến vào qua vết nứt không gian, cũng không thể là kẻ yếu. Thương Mang Vân Giới có thể chống lại được sao? Trên mặt Tần Dương, nụ cười càng ngày càng rõ ràng. Có thể, bởi vì có hắn, Tần Dương ở đây, phụ đế đã dám ly khai, khẳng định là biết rằng đám người kia sẽ không từ bỏ ý đồ. Họ sẽ phái người tiến nhập, đảo loạn Thương Mang Vân Giới. Thế nhưng, phụ đế vẫn chọn rời đi. Tại sao? Bởi vì tín nhiệm, phụ đế tin tưởng hắn, cùng với Cửu Thiên Vân Minh, có thể triệt để kiểm soát cục diện. Đã như vậy, hắn còn sợ gì? Chính là ma tộc, giết chính là. Giờ khắc này, khí thế của Tần Dương hoàn toàn khác biệt, thanh tú nho nhã, trong nháy mắt tiêu tán, thay vào đó là một khí phách cường đại đến mức tận cùng. Bao la thế giới, hắn không màng đến ai. Tần Dương nhìn về phía hư ảnh, nói, thật muốn hỏi ngươi, đại biểu cho phương nào, nhưng ta nghĩ ngươi sẽ không nói, đã như vậy, ta sẽ từng bước bắt lấy, phát hiện một mạch ma tộc, ta sẽ giết hết cả một mạch, một đường giết đến hàng vạn đại lục, giết đến Cửu Thiên thế giới, giết đến Chư Thần bên trong thế giới, giết đến vân giới bên ngoài, bắt toàn bộ các ngươi lại, triệt để làm thịt, cuối cùng, ta sẽ nhéo đầu các ngươi, hỏi một câu, nhân loại có tùy tiện hay không? Tần Dương nói xong, cười ha hả, tỏ ra phóng đãng, không biết trời cao đất rộng, bọn ta cường đại là điều ngươi cả đời cũng không thể lĩnh ngộ. Hư ảnh người từ từ mở miệng nói, ngươi nghĩ rằng ta với ngươi nói nhiều như vậy, còn có thể để ngươi tự do rời đi sao? Hư ảnh người vừa dứt lời, bàn tay vung lên, bá, bốn phía ma tộc chiến sĩ liền vây giết hướng về phía Tần Dương. Ngươi nghĩ rằng ta dám đến đây? Thật sự là chịu chết sao? Tạo hóa ngũ đoạn khí tức mở ra hoàn toàn, chỉ là bốn đại ma đế, niết bàn tiên cảnh mà thôi. Sau một khắc, năm cái linh trụ xuất hiện quanh Tần Dương, ánh sáng thiên tinh tỏa xuống, tinh thần vũ tiễn, một tiếng quát thấp vang lên, bá bá bá, Tần Dương bốn phía, xuất hiện hơn trăm đạo tinh thần chi cung, đầy trời vũ tiễn, từng đạo bắn về bốn phía, mà vương cấp bậc, chỉ là thông thiên cảnh, mà hoàng cấp bậc là hóa thần cảnh, tam vị chi cảnh mà thôi, làm sao có thể đủ sức ngăn cản. Phốc phốc phốc phốc, thanh âm vang lên vào thời khắc này. Trong thần tháp, tiên huyết tràn ngập, ghê tởm. Cự Tí Ma Đế chửi thầm một tiếng, hét lớn lên, hai cánh tay trong chốc lát tăng trưởng vài trăm thước, trực tiếp chụp vào Tần Dương. Lê Cự Tí Ma Đế đại quát. Trong khoảnh khắc, Hủ Cốt Ma Đế, Lục Tỉnh Ma Đế và Tử Dực Ma Đế ba người lập tức lao về phía linh trụ, thẳng hướng Tần Dương. Cự Tí Ma tộc lực cánh tay kinh người, vượt xa bốn đại ma tộc khác. Chỉ có ngươi có lực cánh tay kinh người sao? Tần Dương trong cơ thể từng đạo hỏa quang trào dâng, đại phần nhiệt bá thể được kích hoạt, cửu vân ngưng tụ nơi mi tâm. Trong khoảnh khắc, hắn xoay ngược hai tay lại, nắm chặt cánh tay của Cự Tí Ma Đế. Cút! Một tiếng quát thấp vang lên, theo sau là một tiếng bàng. Cánh tay Cự Tí Ma Đế bị sinh tê liệt. Ba đại ma đế còn chưa tới gần, thấy cảnh tượng này, khuôn mặt đầy hoảng sợ. Hư ảnh kia cũng nhíu mày. Tần Dương toàn thân hỏa quang đại thịnh, khiến người không thể tới gần. Một thân khí thế càng thêm kinh khủng. Thật sự cho rằng ta tới chỗ này là để chịu chết sao? Địa hạ ma tộc đã tồn tại 130 năm chưa diệt. Hôm nay ta chính là tới để diệt ngươi. Quân cờ này ở Thương Mang Vân giới bố trí quân cờ. Ngươi hỏi ta Tần Dương có đồng ý không? Bá bá bá. Từng đạo tinh thần tiễn trực tiếp bắn ra ngoài. Xung quanh những người chưa đạt đến thực lực tạo hóa huyền kỳ, căn bản không ai có thể tới gần Tần Dương nửa bước. Một đám phế vật. Hư ảnh người thấy cảnh tượng này, phất tay ra một chiêu. Trong sát na, bốn đại ma đế bị kéo đến trước mặt hắn. Ngay sau đó, thân ảnh bốn người run rẩy không ngừng. Tần Dương chứng kiến, thấy bốn người biểu tình cực kỳ cổ quái, như thể thân thể họ chịu đựng lực lượng khổng lồ, khiến họ suýt bạo liệt. Lục Tỉnh Ma Đế với đôi mắt xanh biếc sinh ra vẻ bành trướng, khiến khuôn mặt hắn biến đổi không nhận ra. Cự Tí Ma Đế lúc này hai cánh tay khôi phục, trực tiếp rũ xuống đến gót chân. Hủ Cốt Ma Đế thì trông như một bộ kho gầy, chỉ còn lại khung xương. Tử Dược Ma Đế với đôi cánh chim màu tím, trán đại không chỉ gấp mấy lần, trông thật mập mạp. Đại nhân, dừng tay, thuộc hạ không nhịn được. Hủ Cốt Ma Đế không khỏi cầu xin tha thứ. Im miệng, phế vật. Hư ảnh quát lên, giết người này, người sẽ phải chết. Tương lai, ta nhất định ủng hộ các ngươi ngũ mạch, bỏ đi thân phận nô lệ, trở thành chủng tộc tự do. Nếu không, hôm nay hắn không chết, các ngươi đều phải chết. Nghe lời này, Hủ Cốt Ma Đế khẽ cắn môi. Không lâu sau, bốn bóng người hoàn toàn biến đổi, khí thế của họ cũng thay đổi. Không còn là niết bàn tiên cảnh hai trọng, mà là niết bàn tiên cảnh thất trọng. Trong chớp mắt, bốn người đã được hư ảnh thành tựu thành cường giả cấp bậc thất trọng niết bàn. Giết hắn, hư ảnh ra lệnh. Bốn người tràn đầy phẫn nộ, lần nữa nhắm hướng Tần Dương. Tần Dương thấy cảnh tượng như vậy, cười lại nói, thực sự là điên cuồng, đã hoàn toàn đóng chặt đường lui của bọn họ. Bọn họ mạnh mẽ hấp thu tinh khí thần của chính mình, để thăng đến thất trọng cảnh giới. Sau trận này, bốn người bọn họ chắc chắn phải chết. Hư ảnh người hồn nhiên không thèm để ý. Ngươi quên ta đã nói gì sao? Bọn họ chính là nô lệ, chết thì chết, chết có giá trị mới là cái chết tốt nhất của họ. Bộ tộc ta không thiếu nô lệ. Tần Dương, ngươi căn bản không thể biết được bộ tộc ta cường đại như thế nào. Hư ảnh người từ từ nói, nếu ngươi nguyện ý, ta có thể phong ngươi làm đế, thống lĩnh ngũ mạch. Chỉ cần công hãm cửu u, tương lai ngươi sẽ vô lượng tiền đồ. Ngươi phong ta, ngươi có đủ tư cách sao? Tần Dương giễu cợt đáp, chỉ là kẻ ngu xuẩn từ vực ngoại mà thôi. Hư ảnh thân thể run rẩy, giết, lần này hoàn toàn không còn đàm luận. Tần Dương lúc đầu cũng không có ý định nói thêm gì. Hắn lần này tiến vào địa tâm, ôm trong lòng tâm tư hủy diệt ngũ mạch. Hiện tại, đạt được một số tin tức ngoài ý muốn, hắn tự nhiên càng biết mình nên làm gì. Hắn vốn còn muốn, giống như vậy, trở về Cửu Thiên Vân Minh, không để cho huynh đệ tỷ muội của mình trở thành trò cười. Giờ đây, nhưng thật ra đã tốt, đối mặt với chủng tộc từ vực ngoại, không cần quan tâm đến những người sau lưng, bố trí nhiều quân cờ, chỉ cần một đường giết đến là được. Nhìn bốn đạo ma đế thân ảnh đánh tới, ánh mắt Tần Dương phát lạnh, hắn không thể để người ta coi mình như trái hồng mè, có thể tùy ý nắn bóp. Băng Hoàng Thần Hồn hiện, trong lòng hắn thấp quát một tiếng, ngay lập tức, thần hồn của Tần Dương hiện ra, hư ảnh băng hoàng cao trăm trượng bao quanh thân thể hắn. Đại phần nhật bá thể tụ, một tiếng quát vang lên, chỉ sau một khắc, từng đạo hỏa diễm từ trong cơ thể hắn bùng nổ ra. Hắn thôn phệ một đạo địa hỏa, làm cho đan hỏa trong cơ thể trở nên cường đại đến mức khó tin. Đan sư đan hỏa không chỉ dùng để luyện đan, mà còn mang theo sức công kích mãnh liệt. Giờ phút này, băng hoàng thần hồn như leo lên vai hắn, hỏa diễm lan tỏa, long cốt xuất hiện, từng đạo hỏa diễm bao trùm lên long cốt. Băng long biến thành hỏa long, quanh quẩn bên hắn. Phượng dẫn thiên mà uống, cút ngay, một tiếng quát vang lên. Tần Dương vừa sải bước tiến lên, bốn đại ma đế trong khoảnh khắc đó bị một lực lượng bàng bạc triệt để đánh nát. Oanh, đại địa vang rền, thần tháp run rẩy, toàn bộ đế thành cũng rung chuyển theo. Rất nhiều ma tộc chiến sĩ kinh ngạc xuất thần, xảy ra chuyện gì, thần tháp sao lại lay động? Đối với ma tộc, thần tháp chính là trụ cột tinh thần của họ, tượng trưng cho thần minh, một mạch thần tháp sừng sững không ngã, giờ phút này lại xuất hiện lay động. Bốn đại ma đế bị Tần Dương một chiêu đẩy lùi. Hư ảnh kia, thân thể run lẩy bẩy, chính là một tạo hóa huyền kỳ. Làm sao có thể phóng ra cường đại thần uy như vậy? Thần tháp, hôm nay ta, Tần Dương, sẽ phá các ngươi thần tháp, ngươi dám? Lúc này, bốn đại ma đế đều kinh ngạc, bọn họ vừa mới từ thông đạo trong thần tháp đi ra. Nếu như Tần Dương phá hủy thần tháp, bọn họ sẽ trở về bằng cách nào? Chẳng lẽ muốn bị giam cả đời ở nơi đây? Bốn người lúc này, tuy không sợ hãi, nhưng vẫn gào thét lớn, nhắm thẳng vào Tần Dương. Cái này thiên hạ, có chuyện gì mà ta Tần Dương không dám làm? Tần Dương nói, ánh mắt lạnh lẽo, long phượng thiên vũ. Một tiếng quát vang lên, băng phượng và hỏa long vào lúc này bắt đầu động. Long phượng quấn quanh, tiếng vang dội, từng âm thanh bên tai không dứt. Trong sát na, hỏa và băng, long và phượng cùng nhau tàn sát bừa bãi. Rầm rầm rầm, toàn bộ đại điện rộng lớn bị băng hỏa chi lực lan tỏa. Oanh, tiếng nổ vang lên, chấn động đến từng người ở đây. Mau nhìn, thần tháp. Lúc này, bên ngoài thần tháp, bên trong đế thành, ma tộc mọi người nhìn nhau, thần tháp chỉ lay động nhẹ, nhưng giờ đây gần như sụp đổ. Ma tộc mọi người kêu khóc, không được, thần tháp không thể ngã xuống, không được. Vì sao thần tháp lại sụp đổ? Chẳng lẽ ma thần đối với chúng ta bất mãn, muốn để chúng ta chết ở đây sao? Ma thần đại nhân sẽ không bỏ rơi chúng ta. Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Giống trong sát na, thần tháp ầm ầm ngã xuống, phế tích khuếch tán ra, vang lên trần nhà. Một tiếng rồng ngâm và tiếng phượng hót vang lên, một thân ảnh phiêu đãng giữa không trung. Cái kia là nhân loại? Làm sao có thể, nhân loại sao có thể tiến vào nơi của chúng ta? Thông đạo không phải đã bài xích nhân tộc sao? Phát sinh chuyện gì vậy? Bốn phía vô số ma tộc chiến sĩ thất kinh. Hôm nay ta làm chủ ma. Tần Dương nhìn quanh, ngạo nghễ nói, lúc này thần tháp đã sụp đổ, tuy nhiên thông đạo ở giữa vẫn tỏa sáng, cái bóng mờ kia vẫn đứng vững trong cột ánh sáng. Giết hắn, hư ảnh người trầm giọng nói, nếu không thông đạo này sẽ bị hủy, các người sẽ không thể trở về gia viên của mình suốt đời. Lời này vừa nói ra, rất nhiều ma đế, ma hoàng, ma vương lập tức nổi giận. Bọn họ ở đây phấn đấu, trùng kích thông đạo, muốn giết chết cửu u, chính là để hoàn thành mệnh lệnh của ma thần đại nhân, để sớm ngày trở về gia viên của mình. Giờ đây, khả năng vĩnh viễn không trở về, bọn họ không thể chờ đợi thêm, giết. Bốn vị ma đế hô to, dẫn theo hàng ngàn hàng vạn người, xung phong, liều chết. Hư ảnh người nhìn cảnh tượng này, chân mày nhíu lại, một đám phế vật. Nhìn mọi người xung quanh, hư ảnh người đột nhiên cảm thấy, mặc dù là niết bàn thất trọng cấp bậc, cũng không thể chém giết Tần Dương. Tần Dương giết chết bốn người trước đó, những kẻ còn lại không thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Dù trong khoảng thời gian ngắn không thể giết chết, Tần Dương cũng có thể trốn thoát. Ma tộc ngũ mạch, ngoại trừ hắn, không ai có thể nhận ra Tần Dương. Có thể nói, Tần Dương ngụy trang thành ma tộc, một mình có thể diệt ngũ đại tộc, một đám phế vật. Hư ảnh người lại mắng nhỏ một tiếng, từ từ nói, nguyên bản ta chuẩn bị tại Thương Lan chế tạo đại quân, hôm nay chỉ có thể mạo hiểm thử xem. Hư ảnh người không ngừng thấp giọng chửi rủa, thân ảnh run rẩy không ngừng. Giờ phút này, bốn đại ma đế đồng loạt tấn công về phía Tần Dương. long phượng hộ thể. Tần Dương lúc này hoàn toàn không sợ hãi. Niết bàn thất trọng thì có ý nghĩa gì? Hắn đã trọng tu vũ đạo. Từ lúc ban đầu tu hành hổ, khiếu long ngâm quyền đến bây giờ là đại phần nhật bá thể. Tất cả đều lấy thối thể làm chủ. Có thể nói, tuy là tạo hóa huyền kỳ, nhưng mặc dù là niết bàn tiên cảnh vũ giả, cũng tuyệt đối không thể phá hủy cường độ thân thể của hắn. Đấy chính là sự tự tin của hắn. Những người này vĩnh viễn sẽ không thể hiểu được, đôi khi cảnh giới tuyệt đối nghiền ép cũng không có nghĩa là điều gì. Mỗi một đạo cảnh giới tu hành đến cực hạn, viên mãn mới là con đường tu hành căn bản. Cảnh giới cao không có nghĩa là căn cơ liền ổn định, có thể chỉ là mau hơn đột phá, thậm chí sẽ khiến cho chính mình cảnh giới bất ổn, giống như bùn đất chất đống niết bàn tiên cảnh vũ giả. Tuy nói cao lớn uy mãnh, nhưng so với tinh cương xây đắp tạo hóa huyền kỳ thì sao có thể sánh bằng, chỉ là bùn lão hổ mà thôi. Tần Dương nhìn về bốn vị đại ma đế, khoe miệng hắn hiện lên nụ cười. Bốn vị này, ngay cả bùn lão hổ cũng không toán được. Bốn người này đã bị hư ảnh của kẻ mạnh mẽ đưa lên niết bàn thất trọng, bản thân ở niết bàn nhị trọng, như lão hổ trong bùn, lần nữa cất cao, biến thành cọp giấy, muốn giết ta sao? Tần Dương rên lên một tiếng, nói, vì sự sống của mình mà các ngươi lại trắng trợn tàn sát chủng tộc khác, các ngươi nên làm gì? Nếu không phải là phản kháng, đối với các ngươi, thật đáng buồn và đáng hận. Hủ cốt ma đế lúc này, thân thể gầy gò như cây già, không nhịn được quát lên, ngươi biết cái gì? Phản kháng trước thực lực tuyệt đối nghiền ép, làm sao có thể phản kháng? Vậy đây là lý do để các ngươi tàn sát nhân tộc, là cớ để các ngươi xâm lấn thương mang vân giới. Tần Dương lắc đầu, nói, ta nói, các ngươi thật đáng buồn và đáng hận hơn. Oanh, trong nháy mắt, thân ảnh Tần Dương đột nhiên lao vút đi, nhưng không phải là bốn vị tộc trưởng, mà là những đại ma đế, tiểu ma đế, cùng với ma hoàng, ma vương bên dưới, rồng cuộn bên người, phượng bay trên vai. Tần Dương lúc này tốc độ rất nhanh, bốn đại ma đế, lực lượng tăng vọt, nhưng khả năng khống chế không đủ, tốc độ không đủ. Lúc này, bốn người bị Tần Dương vây quanh trong một vòng tròn, bốn người lúc này càng không dám toàn lực bạo phát. Đây là đế thành, nơi có ma tộc, ma hoàng, ma đế thân thuộc cùng các thành viên nòng cốt, niết bàn thất trọng. Nếu toàn lực phát động, đủ để phá hủy hoàn toàn một thành phố 1 triệu nhân khẩu. Nếu thực sự như vậy, ma tộc ngũ mạch sẽ gặp kết cục bi thảm. Tần Dương không hề e ngại, đây chính là địa tâm của thế giới, là lãnh địa của ma tộc ngũ mạch. Hắn có gì phải lo lắng? Hắn đã thu hoạch bốn đại ma đế, chém giết những ma vương, ma hoàng cùng ma đế khác. Từng viên tịnh ma châu được gom lại, tích lũy trong phong thần châu, không ngừng chất đống. Cùng lúc đó, tại cửu U đại lục, trong đại vũ ốc đảo, tiểu sa hà, vũ người mù và thạch cảm đương ba người thở hồng hộc, ngồi dựa vào nhau, thở phì phò, thật là mệt chết ta. Tiểu sa hà thở dốc, từng hơi một rút vào, đôi kìm của hắn giờ đây đã vã mồ hôi, trông thật khủng khiếp. Bọn họ đã rút lui, thạch cảm đương lúc này lên tiếng, may mắn họ đã rút lui, chứ không thì không biết sẽ như thế nào. Các người không cảm thấy rất kỳ lạ sao? Vũ người mù cũng nói, tại sao bỗng nhiên họ lại rút lui? Khi câu hỏi này được nêu ra, mọi người đều ngẩn ra. Diệp Tử Khanh từ từ nói, có phải là vì công tử đã xuống địa tâm, gặp phải động tĩnh gì đó? Cái gì? Cái gì? Vũ người mù và tiểu sa hà lập tức đứng dậy, trợn trừng mắt ngạc nhiên. Tần công tử xuống địa tâm, vũ người mù bỗng quát lớn, liều lĩnh, thật sự là liều lĩnh. Địa tâm là chỗ nào? Là sao huyệt của ma tộc, ngay cả Tần công tử, ngay cả năm đó cửu U đại đế cũng không dám tùy tiện xâm nhập. Hắn hiện tại đi, chẳng phải là muốn tự sát sao? Nghe đến lời này, thạch cảm đương liếc vũ người mù, chỉ vì sư tôn ta không có ở đây, ngươi mới dám nói như vậy. Nếu sư tôn ở đây, ngươi thử nói xem. Vũ người mù khuôn mặt có chút xấu hổ, khẽ nói, sự thật là như vậy, hắn có thể, không thể so với năm đó. Người nào nói cho người hắn năm đó không dám? Thạch cảm đương cũng hử nói, năm đó sư tôn ta cũng đã nếm thử, nhưng thất bại, bị địa tâm bài xích. Thế nhưng lần này, dường như thành công. Thạch cảm đương không thể diễn tả cảm giác của mình. Thật kỳ lạ, trước đây thất bại, lần này lại thành công, khiến người ta khó tin. Các ngươi cũng không ngăn cản, Vũ Người Mù lúc này đi qua đi lại, nói, không thích hợp, theo như các ngươi tưởng nói. Các ngươi tới phía trước, Tần công tử xuống địa tâm. Bây giờ tính toán thời gian, không sai biệt lắm, cũng là dẫn ra sao động, cho nên những ma tộc chiến sĩ lui lại, nhất định là nhằm vào Tần công tử. Vừa dứt lời, Thạch Cảm Đường, Diệp Tử Khanh và Vân Sư Nhi đều biến sắc. Không được, ta phải xuống. Vũ Người Mù thân ảnh lóe lên, tiến về thông đạo. Tam giả, Vũ Thính Phong lúc này đứng gác ở thông đạo gần đó, thấy Vũ Người Mù đến, cung kính hành lễ. Hắn tuy là lão tổ Vũ gia, nhưng bối phận của Vũ Người Mù còn cao hơn hắn. Tránh ra, ta muốn xuống phía dưới. Lời này vừa thốt ra, bốn phía các cao thủ Vũ gia đều ngơ ngác. Ngươi nói cái gì? Nói lại một lần nữa. Ta nói tránh ra, ta muốn xuống phía dưới. Vũ Người Mù lại nói, Tam giả, địa tâm thế giới đều là ma tộc, có thể nói là ma tộc đại bản doanh, tuyệt đối không thể. Vũ Thính Phong vội vàng nói, ngươi có thể ngăn được ta sao? Vũ Người Mù hừ nói, cút ngay. Tần Dương tổng chủ cũng dám vào, ta làm sao không dám? Cái gì? Mọi người ngơ ngác không hiểu, mau cút. Thạch Cảm Đương lúc này cũng bước ra, sư tôn ta xuống địa tâm, ta cũng xuống theo. Ngươi coi như niết bàn tiên cảnh cũng chưa tới, gặp phải một vị đại ma đế sẽ bị chặt đứt. Vũ Người Mù nhếch mép khinh thường, thôi đi, đại ma đế ta sợ cái gì, chỉ cần không phải niết bàn nhị trọng, ta sẽ không sợ. Thạch Cảm Đương tuyệt đối không nói ngoa, trong trận chiến hắn đã tự tay chém giết một vị niết bàn nhất trọng đại ma đế. Vậy thì cùng đi. Hai người không màng đến ánh mắt đờ đẫn của mọi người, vọt thẳng vào lối đi, cũng không quan tâm đến việc có thể bị phục kích. Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi lúc này nhìn theo, hai nàng đều là tạo hóa huyền kỳ nhị đoạn, xuống địa tâm chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Trong địa tâm, tiểu ma đế và đại ma đế đều có thể đe dọa đến các nàng. Tuy lo lắng cho Tần Dương, nhưng hai người vẫn chưa mất lý trí. Công tử có thể gặp nguy hiểm hay không? Hẳn là không. Diệp Tử Khanh từ từ nói, công tử hướng tới không làm chuyện mạo hiểm, nhưng lần này, công tử chính là không nắm chắc à. Hai người trong phút chốc cũng có chút lo lắng. Bang bang, chỉ vừa mới nói xong, bỗng nhiên, hai đạo âm thanh thình thịch vang lên. Thạch Cảm Đường và Vũ Người Mù hai người giống như bị ai đó ném ra, bắn lên cao, khoảng không rồi, rơi xuống đất. Tam gia, Thạch Cảm Đường thấy hai người chật vật ngã xuống, mọi người vội vã chạy tới. Các ngươi làm sao lại xuất hiện? Nhìn ánh mắt lo lắng của mọi người, Thạch Cảm Đường vỗ vỗ quần áo, hắng giọng nói, chúng ta đã suy nghĩ kỹ, liều lĩnh xông vào như vậy, nếu có gì không hay xảy ra với sư tôn, có thể sẽ khiến sư tôn gặp nguy hiểm. Đúng vậy, Vũ Người Mù, như không có chuyện gì xảy ra, vừa xòa xòa quần áo vừa nói, chúng ta trước tiên nên bảo vệ thông đạo, chờ đợi tin tức. Có lẽ ma tộc cố ý dụ chúng ta vào đây. Nghe đến lời này, mọi người đều im lặng. Vân Sư Nhi đột nhiên lẩm bẩm, nói cũng đúng, nếu công tử gặp chuyện không hay, có lẽ sẽ gây ra phiền phức lớn hơn. Trong khi đó, Diệp Tử Khanh nhìn Vân Sư Nhi, cảm thấy tâm tư mệt mỏi. Hai người này rõ ràng không thể tiến vào địa tâm, chứng tỏ rằng họ đã bị lực lượng ở địa tâm bài xích, trực tiếp bị bắn trở lại. Vừa rồi còn một bộ dạng Tần Dương không an toàn trong địa tâm, nhất định phải đi giúp hắn. Sao có thể chỉ trong nháy mắt lại suy nghĩ nhiều như vậy? Diệp Tử Khanh lắc đầu, Sương Nhi có chút ngốc nghếch. Lúc này mọi người cũng lắc đầu, lần lượt tản ra. Tiểu Thạch Đầu, ngươi nói bọn họ có tin không? Vũ Người Mù thì thầm, hẳn là tin chứ. Thạch Cảm Đương hơi nghi ngờ nói. Vũ Người Mù vỗ vỗ vào mình, mắng, đáng chết, rốt cuộc là lực lượng gì? Ta vừa tiếp cận vị trí kia, cảm giác được một nỗi kinh hoàng, ta không chút nghi ngờ, nếu tiến thêm một bước, chắc chắn sẽ chết. Trời mới biết, Thạch Cảm Đương cũng hùng hổ nói, sư tôn, giờ khắc này, trong thế giới địa tâm, Tần Dương một mình, Long Phượng vờn quanh, trắng trợn tàn sát, bốn đại ma tí dần dần xuất hiện, nhưng không chống đỡ nổi. Tần Dương lúc này dừng chân, không được thật sao? Nhìn bốn người, hắn cười lạnh, rốt cuộc không phải do các ngươi tu hành đến mức lực lượng không chịu nổi, hao tổn từng chút, đủ để các ngươi hoàn toàn tỉnh mộng, đáng chết. Lục Tình Ma Đế lúc này mắng một tiếng, dùng hết tất cả, cũng phải giết hắn mới được. Không sai, đại nhân vô pháp tiến nhập, chỉ có thể dựa vào chúng ta, được bốn đại ma đế, lập tức hướng thẳng về Tần Dương. Hao tổn các ngươi nửa thiên, thực lực chỉ còn lại 1/2 phần 10 chứ, lấy cái gì mà đấu với ta? Tần Dương vừa dứt lời, bước ra, chém. Trong khoảnh khắc, một ánh hào quang chợt lóe thẳng hướng Tần Dương. Hủ cốt ma đế sắc mặt lạnh đi, cút. Tần Dương vung tay, tiếng rồng ngâm vang lên, giống, tiếng gào thét vang lên, một đạo long ảnh vọt thẳng ra, phanh. Hủ cốt ma đế thân thể trong nháy mắt ngã xuống đất, một đoạn xương đùi trực tiếp nổ tung, hắn thậm chí không thể giữ vững được thân mình, lực lượng trong cơ thể điên cuồng lẫn lộn, không thể ngừng nghỉ, hắn vô pháp khống chế cái đó, đáng trách. Tần Dương lạnh nhạt quát, một đạo tinh thần tiễn trong khoảnh khắc này bắn ra, phanh, hủ cốt ma đế, thân ảnh nổ bùng ra, lục tình ma đế, tử dực ma đế và cự tí ma đế ba người đều biến sắc, thế nhưng lúc này, bọn họ cũng không thể dừng lại, đến giờ phút này, ba người chỉ còn cách liều chết để giết Tần Dương, chỉ là, ngay lúc này, Tần Dương lại không hề lo lắng. Đại phần Nhật Bá Thể, cùng với băng hoàng thần hồn, ở trong tay hắn đã đạt đến cảnh giới ngũ đoạn. Uy lực lại một lần nữa tăng lên tới cực hạn. Bá Thể là khí chất bá đạo, băng hoàng là vô thượng thần uy. Hai thứ kết hợp, chỉ cần ba cái niết bàn thất trọng tàn thứ phẩm, cũng không phải đối thủ của hắn. Hắn có gì phải sợ? Tần Dương một quyền, trực tiếp đánh ra. Cự tí ma đế dưa hai quyền nghênh đón, oanh, âm thanh va chạm vang lên, hai bóng người dồn dập lùi lại. Thế nhưng, cự tí ma đế lại có khuôn mặt trắng bệch, đột nhiên bụng hắn sưng lên, ngay sau đó, gương mặt cũng trở nên mập lớn, lực lượng không thể khống chế được. Phanh, cự tí ma đế, lúc này thân thể nổ tung, Tần Dương không ngừng chạy, hỏa quyền tứ xuất, thẳng hướng hai đại tộc trưởng, bang, bang, tiếng va chạm không ngừng vang lên. Hai người không thể chịu nổi lực lượng trong cơ thể, giờ đây, thêm vào sự công kích từ Tần Dương, lực lượng bên ngoài của hai người cũng không thể khống chế, chết, hắn quát lớn, song quyền đều xuất hiện, hỏa quang bắn ra bốn phía, hai bóng người lập tức vỡ nát, bốn đại ma đế, lúc này từng người bị mất mạng, xung quanh, rất nhiều ma tộc chiến sĩ, hoàn toàn sững sờ, một bộ tộc cường đại, các tộc trưởng tối cường, bị Tần Dương từng người chém giết. Một số người bắt đầu sinh ra ý nghĩ tiêu cực, quả nhiên là một đám phế vật, nô lệ chính là nô lệ, tác dụng thật sự không lớn. Trầm tiếng quát vang lên, hư ảnh người lúc này thở dài một tiếng. Bất quá, bốn cái phế vật có thể ngăn chặn, trong những thời khắc này cũng có thể. Tần Dương, ngươi không phải phàm nhân, Cửu U đại lục quả nhiên là nơi có nhân tài liên tục xuất hiện, chỉ là sau hai lần thất bại, ngươi cho rằng ta sẽ không có chuẩn bị sao? Hư ảnh người vừa dứt lời, đột nhiên vẫy tay một cái, oanh, ngay lập tức bốn đạo màu tím đen phủ văn xuất hiện, bốn đạo phủ ấn bay lượn đến quanh quang trụ, trong nháy mắt, một cổ lực lượng mạnh mẽ tỏa ra, cổ lực lượng này không nhằm vào Tần Dương, mà là nhằm vào bốn phía ma tộc, chỉ trong sát na, một gã danh ma đế, ma hoàng, ma vương thân thể run rẩy, không thể ức chế được sự khổ đau, từng luồng tinh khí thần biến mất, hấp thụ vào trên phủ văn đó. Từ từ, bên trong phủ văn, quang mang ngừng tụ, phịch một tiếng, đột ngột nổ tung, bốn bóng người theo bên trong phủ văn đi ra. Mà trong thời gian ngắn ngủi, người của ma tộc trong đế thành đã chết vượt qua phần nửa. Lần này, những người còn lại của ma tộc đều triệt để hoảng sợ, bốn hạ chạy tứ tán, không dám quay đầu lại. Tần Dương lúc này nhìn về phía bốn người, phủ văn mang theo không gian ba động, đem bốn người phong ấn bên trong, giống như vật chết. Giờ thả ra, lấy ma tộc tinh khí huyết làm dẫn đạo, thả ra bốn người, Tần Dương từ từ nhìn về phía hư ảnh người, nói, ngươi cư nhiên hiểu được không gian phủ văn trường khống, xem ra, ta thực sự đã xem thường ngươi, hử, nếu không, tộc ta làm sao có thể từ vực ngoại tiến vào, Tần Dương liền nói, đã như vậy, nói cho ta biết ngươi rốt cuộc, là tộc gì, chắc hẳn không có vấn đề gì chứ, có thể, hư ảnh người lại nhạt đáp, thực tế mà nói, ta cũng rất tò mò, ngươi vì sao biết nhiều chuyện như vậy? Một việc như thế, không phải ngươi có khả năng kỳ diệu nào có thể biết đến. Ta tộc chính là luyện ngục ma, nhưng không phải ngũ mạch này có thể so sánh. Đối với tộc ta mà nói, tử dực ma tộc, cự tí ma tộc chỉ là nô lệ, giống như các ngươi nuôi chó, lợn, dê, bò vậy. Nghe đến lời này, Tần Dương cũng nhíu mày, ta đoán không sai. Các ngươi sau lưng chắc hẳn còn có nhân tài mạnh mẽ hơn nữa, đúng không? Không sai, chỉ bất quá có một việc không phải ngươi nên biết. Hư ảnh người thản nhiên nói. Tần Dương cũng cười. Ta thấy, có lẽ là ngươi không biết chứ. Dường như Tử Dực ma tộc, có người hay không cũng là nô lệ. Bộ tộc của ngươi, sao không phải là nô lệ phía sau? Chứ, hừ, tự nhiên không giống như vậy. Hư ảnh người hừ nói. Ngũ mạch này, không có chủng tộc căn nguyên, chỉ có thể là nô lệ. Tộc ta thì tự do, tiến vào thương mang vân giới, là một nhiệm vụ vĩ đại. Tộc ta có thể vào, cũng có thể không vào. Sở hữu quyền tự chọn, mà bọn họ, hư ảnh mười nhìn bốn phía, từ từ nói, chỉ có thể tiếp nhận mệnh lệnh, không phải là chết thì sao? Ngươi nói như vậy, ta liền hiểu rồi. Tần Dương phất tay một cái, không thèm để ý nói. Nói cách khác, bọn họ ngũ tộc là các ngươi vòng vo, còn các ngươi chính là những kẻ thả rông sau lưng chủ tử vây nuôi thả rông. Hư ảnh thân người kịch liệt sóng gió nổi lên. Nói đúng ra thì, điều này là chính xác. Tần Dương gây khó dễ một lát, rồi cười nói. Đối với trưởng khống cuộc cờ của các ngươi ở phía sau, màn vực ngoại chủng tộc, cái ngũ mạch này bất quá chỉ là chó lợn. Còn các ngươi, chính là người hầu, hoặc có lẽ là chó săn, làm càn. Hư ảnh người đó tức giận. Tần Dương thật sự không biết trời cao đất rộng, không biết cái gì là can đảm. Nhưng việc Tần Dương vũ nhục chủng tộc của hắn, khiến cho hư ảnh người đó không thể kiềm chế nổi cơn giận. Sinh tử ma vệ, hư ảnh người đó tâm tình chập chờn khác thường, hư lạnh nói, giết ngươi, đủ rồi, vốn chuẩn bị vận dụng hắn, lần này xem như là biếu tặng cho ngươi, mạng của ngươi chết cũng đáng giá. Tần Dương nhìn về phía bốn người kia, biểu tình bình tĩnh. Sinh tử ma vệ theo bốn người kia, hắn cảm nhận được uy hiếp cực lớn. Sinh tử cảnh cấp bậc đầu sỏ, thực lực ma tộc quả thật khủng bố. Tầng tầng tiến dần lên, tạo hóa huyền kỳ, niết bàn tiên cảnh, cái chết không hề có gì đáng sợ. Mà bây giờ, xuất hiện bốn cái sinh tử cảnh, cứ như vậy phong ấn, làm giả cái chết, đúng vào thời khắc mấu chốt thì thả ra. Chỉ cần điểm này, đủ để thấy rằng, bốn gã sinh tử ma vệ, ở sinh tử cửu kiếp kỳ tầng thứ, tại hàng vạn đại lục đủ, để gọi là đầu sỏ nhân vật. Họ xuất hiện, bao vây Tần Dương vững chắc. Tần Dương nhìn về phía bốn người, ánh mắt khẽ nhúc nhích, khí tức của bốn người bày ra, đều là sinh tử cảnh nhất kiếp. Trên trán bốn người lộ ra vẻ sát khí, ở giữa mi tâm, càng có một viên bảo thạch lấp lánh, viên bảo thạch lớn chừng ngón cái, tròn vo và trơn trượt, nhìn kỹ, còn có một tia quang mang cực hạn, mang theo linh khí nồng nặc, sinh mệnh tinh thạch. Tần Dương liếc mắt nhận ra, nhìn về phía hư ảnh người. Cũng không phải là người sống thực sự, mà là khôi lỗi được ngưng tụ từ sinh mệnh tinh thạch phải không? Ngươi thật khiến ta kinh ngạc, hư ảnh người động dung nói. Trong thiên hạ này, ta không biết nhiều sự tình. Tần Dương khẽ cười, sinh mệnh tinh thạch có nhiều chủng loại. Không biết ngươi cái này là phẩm cấp gì, nhưng đã có thể đề cao bốn gã sinh tử cảnh nhất kiếp thành khôi lỗi. Cũng coi như không tệ. Giờ phút này, Tần Dương không hề lo lắng. Sinh mệnh tinh thạch có thể coi là đồ tốt. Bản thân hắn vốn có sinh mệnh tinh khí cực kỳ cường đại. Đối với vũ giả mà nói, thọ nguyên cực hạn cũng là do sinh mệnh lực trôi qua. Tại niết bàn tiên cảnh cấp bậc, thọ nguyên gần 15 năm. Nhưng cuối cùng cũng không thể chống lại sự ăn mòn của tháng năm. Sinh mệnh lực vũ giả tức thì sẽ trở nên cường đại, nhưng cũng sẽ dần dần bị xói mòn. Một số cường giả có thể bảo tồn sinh mạng, tạp huyết dừng thọ, nhưng cũng chỉ là kéo dài hơi tàn, cần một cái giá rất lớn. Như vậy, sinh mệnh tinh thạch, một tòa cửu u đại lục cũng không thể đổi được. Hư ảnh này chính là vì luyện chế bốn cái sinh tử cảnh đầu sỏ khôi lỗi. Ngược lại, đây chính là đại thủ bút, người rất lợi hại, có thể đối kháng với niết bàn tiên cảnh. Nhưng người có đủ sức để đối kháng với sinh tử cảnh sao? Hư ảnh người nói. Bốn bóng người vào thời khắc này liền xuất hiện. Ta sao phải đối kháng bọn họ? Tần Dương lúc này cũng giễu cợt một tiếng. Sau một khắc, thân ảnh hắn động. Chỉ có điều, hắn không hướng thẳng bốn người, mà trực tiếp nhắm vào hư ảnh người. Thấy cảnh tượng này, hư ảnh người cũng nhe răng cười. Người nghĩ rằng chỉ cần ngăn ta và nơi này liên hệ thì có thể chặn bốn người này sao? Đừng nằm mơ, đây chỉ là một đạo hình chiếu của ta. Chỉ cần chặn lại, bốn người vẫn sẽ giết ngươi. Cửu U thông đạo, ngũ mạch ma tộc, thành hư nhiều hơn thành công. Ta đã chuẩn bị buông tha bọn họ, lần này, chỉ vì giết ngươi, không còn thời gian nữa, ta sẽ tiếp tục. Hư ảnh người nói đến đây, thì đột nhiên im bặt. Ngươi, ai nói ta muốn giết ngươi? Tần Dương diễu cợt nói, ngươi nghĩ rằng, ta không nhìn ra sao, ngươi chỉ là một ý niệm cấu tạo mà thôi, không phải chân thân. Giết ngươi, bốn người kia sẽ chấp hành mạng lệnh của ngươi, chỉ là khôi lỗi thuật mà thôi. Theo ta chơi, ngươi còn non chút. Tần Dương lúc này, thân ảnh tiến tới, quang trụ trước, nhìn về phía thông đạo, địa tâm thế giới phía dưới, rốt cuộc là cái gì mà cho các ngươi xây dựng thần tháp ở chỗ này? Tần Dương thản nhiên nói, ta sẽ xuống trước. Không được, hư ảnh người không dám tin, Tần Dương lại dám có ý định như vậy. Thông đạo xuống, hắn tuyệt đối không thể xuống dưới. Ngăn lại hắn, nghe ngăn lại hắn, hư ảnh người gào thét, phế vật, một đám phế vật, ngăn cản hắn lại, muộn rồi. Tần Dương thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt, nhảy vào bên trong, lối đi, địa tâm mạch đất thông đạo, thông hướng địa hạch, bên trong địa hạch, rốt cuộc có thanh âm gì đang hô hoán hắn. Tần Dương lúc này, vô cùng hiếu kỳ, dù là năm đó, hắn cũng không cảm nhận được cái này âm thanh gọi gọi, đáng chết. Hư ảnh người lúc này, thân ảnh ở quang trụ phía trên phiêu đáng, thấy Tần Dương nhảy vào, lại không thể ngăn cản, bốn bóng người lúc này tuôn ra, đuổi theo, nhất định phải ở trong đường hầm, giết hắn. Hư ảnh người gầm lên, nhưng theo Tần Dương tiến nhập vào thần tháp trung ương bên trong lối đi, hư ảnh nhân quang mang cũng dần dần tán loạn. Các ngươi bốn người, nhất định phải giết hắn. Hư ảnh người nói xong, thân ảnh dần dần biến mất không thấy. Tần Dương tiến nhập thông đạo, cách trở hắn truyền lại, hoàn toàn bị đánh tan. Cùng lúc đó, một mảnh mênh mông đại lục trong thế giới địa tâm, một đạo thân ảnh, lúc này khuôn mặt đỏ bừng, đột nhiên tỉnh dậy, chửi ầm lên, cửu u đại lục, 9 vạn năm trước xuất hiện một cái cửu u đại đế, hiện nay lại xuất hiện Tần Dương, đều đáng chết, đáng chết. Trước diễm tế tự, phát sinh chuyện gì mà tức giận như vậy? Bên cạnh, một gã vũ giả mặc áo giáp không nhịn được hỏi. Trước diễm tế tự chính là cửu tế tự của luyện ngục ma nhất tộc, luyện ngục ma nhất mạch rất cường đại, trong tộc ngoài tộc trưởng gia, còn có 9 vị tế tự, chức cao quyền trọng. Chuyện gì đáng giá cửu tế tự như vậy nổi giận? Đốt diễm đứng dậy, mặc trường bào, che đậy thân thể gầy gò. Hai tròng mắt hắn đỏ rực, như hỏa diễm, mang lại cảm giác hung ác độc địa. Cửu U đại lục, công phá kế hoạch, sợ rằng sẽ thất bại. Trước diễm tế tự từ nói. Ghê tởm, nghe đến lời này, người bên cạnh tức thì hiểu ra. Cửu tế tự, vừa rồi tộc trưởng truyền lời đến. 8 vị tế tự còn lại tựa hồ có thu hoạch, gã vũ giả nói tiếp, thực ra, một chỗ thất bại không đáng kể, trong hàng vạn đại lục, chúng ta luyện ngục ma bộ tộc, có 9 chỗ vết nứt không gian, có thể khởi xướng tiến công, công phá nhân tộc dưới nền đất thông đạo, nối thẳng mặt đất, thêm vào đó, xuyên thâm uyên ma, cực địa ma, ám vũ ma cùng liệt diễm ma 4 đại tộc, chỉ cần có một chỗ thành công, cầm hạ hàng vạn đại lục, hoàn thành đại nhân nhóm mục đích, không thành vấn đề. So với ngũ đại ma tộc ở địa tâm cửu U đại lục, mấy tộc mạch này thực sự là những ma tộc cao cấp. Những kẻ kia chỉ là nô lệ, còn bọn họ là chủ nhân. Trước diễm tế tự nhăn mày, ngươi biết vì sao chúng ta mỗi bên đại tộc không thể trực tiếp hạ lâm đại lục mặt đất không? Vì sao? Trước diễm tế tự từ nói. Thứ nhất là do một số địa điểm độc đáo trên đại lục có trí bảo ở địa tâm. Thứ hai là vì hàng vạn hàng nghìn đại lục không đơn giản như chúng ta nghĩ. Chúng ta tiến nhập vào hàng vạn hàng nghìn đại lục là thông qua vết nứt không gian. Cử tử nhất sinh, cần phải từng nhóm một truyền tống mà tới. Nếu như người của hàng vạn hàng nghìn đại lục biết, họ sẽ lập tức diệt chúng ta. Nhân số chúng ta ở thế yếu, căn bản không thể đứng vững. Trốn trong địa tâm có thể tránh né sự điều tra của họ, dành dụng lực lượng, đợi đến khi ma tộc chúng ta tích lũy đủ thực lực, sẽ một lần hành động công phá. Cái vũ giả kia ngạc nhiên nói. Nhưng cửu tế tự đại nhân, chúng ta không phải đã hợp tác với nhân loại sao? Thiên đế các, thiên đế các. Trước diễm tế tự cười lạnh, nội bộ thiên đế các cũng không có sự đoàn kết nhất trí. Dù các chủ là vương giả cảnh đỉnh phong, nhưng toàn bộ hàng vạn hàng nghìn đại lục, nhân vật cấp phong vương thì không thiếu. Sự việc này, chúng ta luyện ngục ma bộ tộc cần phải cẩn thận mưu đồ. quân chia thành 9 đường, các tộc khác cũng như vậy, nếu một ngày xuất hiện sai lầm, không diệt được nhân tộc, ngược lại còn bị bọn họ phát hiện sự hiện hữu của chúng ta, thì sẽ rất khó. Trước Diễm Tế tự thở dài, không nói thêm gì nữa, lần này, Cửu U Đại Lục, lần thứ 3 công phạt, lại thất bại. Đây không phải là chuyện tốt, chỉ có thể hy vọng vào 8 vị tế tự khác. Cùng lúc đó, bên kia, Tần Dương giờ khắc này đứng vững trên mặt đất kiên cố, thần tháp thông đạo phía dưới hoàn toàn khác biệt với thiên địa bên ngoài. Hắn nhìn bốn phía, trong lòng lại vang lên một giọng nói. Bên này, thanh âm ấy mang theo một tia khẩn cấp, tựa hồ lo lắng rằng Tần Dương dừng lại lâu sẽ gặp nhiều nguy cơ hơn, bị người truy sát. Tần Dương men theo thanh âm, nhanh chóng tiến bước. Không lâu sau, bốn đạo sinh tử cảnh khôi lỗi cũng lần lượt rơi xuống. Bốn đạo khôi lỗi dừng lại một chút, rồi lập tức hướng về phía Tần Dương đuổi theo. Thần tháp thông đạo trầm xuống hơn 10.000 thước. Phía dưới là một vùng đất bao la, dù không có thái dương, nhưng cũng không hoàn toàn tối tăm, mà có một tia hoàng quang nhàn, nhạt lóe lên. Đại địa có vẻ hơi khô ráo, khi dẫm lên, dường như đang dẫm lên mặt đất, được chiếu rọi bởi ánh thái dương. Nơi này nhìn qua, gần như không khác gì so với mặt đất, chỉ có một điểm khác biệt duy nhất là bốn phía hôn ám, không có bất kỳ thực vật nào sinh trưởng. Nói cho đúng, nơi này không có một vật sống nào. Hắn đã chạy đi đủ khoảng 10 ngày. Trong vòng 10 ngày, Tần Dương không ngừng men theo thanh âm, phía sau bốn đạo sinh tử cảnh khôi lỗi cũng không ngừng đuổi sát. Muốn thoát khỏi bọn họ thực sự là một phiền phức, dù có muốn bỏ qua cũng không đơn giản như vậy. Tần Dương không thể quản được bọn họ, chỉ cần ở thời khắc mấu chốt, không có gì đáng ngại là được. 10 ngày sau, trước mặt Tần Dương, đột nhiên xuất hiện một cái hố sâu trên mặt đất bằng phẳng. Một cái hố sâu có đường kính gần ngàn mét, từng đợt khí tức lúc này phiêu đãng ra ngoài. Xuống, thanh âm kia lại vang lên. Tần Dương nhăn mày, ta thật sự muốn xem ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào. Hắn liền lóe lên thân ảnh, trực tiếp rơi vào trong hố sâu. Vù vù, tiếng gió rít bên tai truyền đến. Tần Dương càng lúc càng tăng tốc độ, nhiệt độ cũng theo đó mà tăng cao. Hắn đã chầm xuống 10.000 thước dưới đáy hố, cuối cùng hiện ra trước mặt hắn. Phía trước, mặt đất giảm xuống 3.000 mét, đến địa hạ ma tộc thế giới. Theo thần tháp, hắn lại giảm xuống gần 10.000 mét, đi đến mảnh đất quỷ dị dưới nền đại lục. Hiện nay, hắn đã ở độ sâu 10.000 thước, tổng cộng, hắn đã xuống tới 5.000 mét. Lúc này, Tần Dương nhìn về phía trước, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Trong hố sâu lớn như vậy, bốn phía đều là nham thạch cuộn trào. Duy chỉ có trung tâm, xuất hiện một tòa tế đàn. Tế đàn có 9 đạo văn lộ, thông hướng viền ngoài. 9 đạo văn lộ ở viền vị trí, mỗi cái đều có xích sắt. Hiện tại đang lan ra, 9 cái xích sắt kéo dài lên bốn phía của hố, đâm sâu vào trong vách hố. 9 cái xích sắt hội tụ tại tế đàn trung ương, nơi đó có một vật tỏa ra ánh sáng dịu dàng trong suốt. Bị 9 cái xích sắt trói buộc, Tần Dương đứng trên tế đàn, bốn phía xích sắt quấn quanh, hoa lạp lạp rung động. Nham tương lúc này, sủi bọt nổi lên, nhiệt độ khiến Tần Dương, ở cảnh giới tạo hóa huyền kỳ ngũ đoạn, cũng cảm thấy khó chịu. Đại lục bổn nguyên, giờ khắc này, hắn bật thốt lên, một giọng nói vang lên, ngươi cũng biết. Ánh sáng dịu dịu hiện ra, có vẻ còn kinh ngạc hơn cả Tần Dương. 100.000 năm trước, thường làn thế giới liên kết với các đại cổ thế giới khác, cùng với đại hoàng thế giới, bị vô thượng thần đế thống nhất. Sau khi sự kiện đó xảy ra, cục diện thế giới đại biến, hàng vạn hàng ngàn đại lục từ đó mà sinh ra. Tần Dương lẩm bẩm nói, mà hàng vạn hàng nghìn đại lục lại rất khác nhau. Một số đại lục, theo thời gian trôi qua, dần dần hình thành, sinh sôi. Còn một số đại lục lại vẫn là vật chết. Những đại lục kia chính là nhờ vào nội bộ địa tâm mà sinh ra đại lục bổn nguyên. Lúc này, ánh sáng nhàn nhạt lại lóe lên. Ngươi quả nhiên không phải phàm nhân. Tần Dương tiếp tục nói, đại lục bổn nguyên đại diện cho thiên địa ý chí, nhận hợp thiên đạo. Thảo nào, ma tộc ngũ mạch lại không chọn đại lục khác, mà hết lần này tới lần khác tuyển chọn Cửu U đại lục. Hắn nhìn về phía bổn nguyên, từ từ nói, chẳng qua là ta không hiểu, ma tộc đã có thể đến từ vực ngoại, vì sao lại không thể trực tiếp đáp xuống hàng vạn hàng nghìn đại lục? Hào quang lè lè, nói, ma tộc ra vào hàng vạn đại lục, không phải là không có hạn chế, phải trả giá rất lớn, cho nên chỉ có thể từng nhóm đến. Mà địa tâm là nơi dễ dàng tiến vào nhất, hơn nữa cũng thuận lợi ẩn thân. Tần Dương có chút minh bạch, đại lục bổn nguyên đại biểu cho một khối đại lục ý chí, giống như một nhân hồn phách, giống như một đạo thiên hỏa hỏa nguyên. Nếu như ném hồn phách, đó chính là cái xác không hồn. Một khối đại lục, khi mất đi đại lục bổn nguyên, cũng sẽ như vậy. Tần Dương hiện tại đã hiểu vì sao cửu U đại lục ở hàng vạn đại lục phương Bắc khu vực lại cực kỳ khó thấy, nhưng vẫn có thể đản sinh ra rất nhiều nhân vật ngạo thị. Đại lục bổn nguyên sinh ra, vô hình cải biến một tòa đại lục và số mệnh của một số người. Hơn nữa, bổn nguyên là một tòa đại lục lực lượng. Chủng lực lượng này huyền bí, không giống như vũ giả thực lực cường đại, mà càng giống như một khí thế, một số mệnh. Ma tộc đánh vào mặt đất cũng là vì dành ngươi chứ. Tần Dương lúc này cười nhạt nói. Ừ, Hào Quang lẻ lẻ đáp. Ngũ mạch trước khi đến có mạnh hơn nhân xuất thủ, trực tiếp giam giữ ta. Ta phải trốn nơi đây mới không bị người đó bắt lại. Về sau, người đó cũng không thể tiến vào nơi đây, cho nên chỉ có thể đi qua mặt đất, triệt để xuyên qua thông đạo, mở ra chỗ trốn của ta. Hào Quang nói tiếp. Dù sao ta cũng là cửu U đại lục bổn nguyên, vẫn có một ít thủ đoạn bảo toàn tính mạng. Cửu U đại lục, từ mặt đất đến địa tâm, rồi đến địa hạch, có 3 tầng không gian biến động. Người của ma tộc vô pháp thích ứng với sự biến hóa của không gian đại lục. Bọn họ không thể đi thẳng đến nơi đây, chỉ có thể đi qua mặt đất, thông qua 3 tầng đường hầm không gian, mới có thể hoàn toàn thu phục ta. Thu phục ngươi, chính là để trưởng khống toàn bộ cửu U đại lục. Tần Dương từ từ nói, bọn họ có thể dựa vào ngươi để cải biến khí tức của bản thân, sinh tồn trên mặt đất mà không bị nhân loại bài xích, từ đó biến nơi đây thành căn cứ địa, không ngừng triệu tập ma tộc tiến nhập vào hàng vạn hàng nghìn đại lục, trực tiếp công chiếm những nơi đó. Hào Quang lấp lánh, tựa hồ rất kinh ngạc khi Tần Dương biết được những điều này. Hắn lại tiếp tục nói, đại lục bổn nguyên huyền diệu không gì sánh được, giống như một chiếc chìa khóa, không đúng, càng giống như một cái bảo tàng. Nghe Tần Dương nói vậy, quang mang không lóe lên, từ từ, hắn lại nói. Ta không đoán sai, ngươi là bị người thiết lập hạ đại trận, đang bị bắt cầm giữ vào thời khắc mấu chốt, không thể chạy trốn. Thế nhưng đại trận đã thành, ngươi đã mất pháp thoát thân, giống như cá trong chậu. Ở đây, những người ra tay với ngươi cũng không thể bắt ngươi, mà nơi đây, ngoài cửu U đại lục nhân loại, ma tộc căn bản không vào được, chỉ có thể đi qua mặt đất, thông qua đường hầm không gian mới có thể tiến nhập nơi này. Thế nhưng, nếu ma tộc tiến nhập nơi đây, đó chính là tử kỳ của ngươi. Ngươi la lên ta đến là vì muốn giải thoát cho ngươi. Nghe được từng câu phân tích của Tần Dương, quang mang bổn nguyên lại lóe lên. Để ta cứu ngươi cũng không khó. Tần Dương lúc này hai tay khoanh lại phía sau, thản nhiên nói, theo ta đi thôi. Tần Dương vừa nói một câu, quang mang lập tức bừng sáng, nhưng sau đó hắn lại khiến cho quang mang trở nên ảm đạm. Sao vậy, không muốn sao? Tần Dương cười nói, ngươi đại diện cho cửu U bổn nguyên, ta cứu ngươi, ngươi gánh chịu tâm ma tộc mơ ước, nhất định sẽ không lưu lại nơi đây, trốn chạy xa hắn. Đã như vậy, ta còn muốn cứu ngươi sao? Bổn nguyên quang mang lóe lên, mở miệng nói, ta đã trợ giúp cửu U đại lục, bồi dưỡng được đời này lại đời khác những nhân vật anh hùng. Ngươi thật sự nghĩ vậy sao? Tần Dương cũng giễu cợt nói, ngươi giúp cửu U bồi dưỡng nhân vật, mục đích là gì? 13 vạn năm trước, Cổ Nam Thiên, Hoàng Phủ Niết Cầu, Vũ Đế đều là những nhân vật vô địch thời đại. 9 vạn năm trước, cửu U đại đế, hiện nay lại là ta. Ngươi là vì bị ma tộc hãm hại, vì tự bảo vệ mình mà biến khí vận thành những thân người này, chiến thủ chống lại ma tộc, không cho chúng bước lên mặt đất. Ma tộc một ngày đến mặt đất là tử kỳ của ngươi. Tần Dương từ từ nói, có phải nguyên nhân này đã khiến cửu U lo lắng? 3 lần đại chiến, tử thương vô số, mà ngươi vẫn cho rằng mình có công lao. Cái này không thể trách ta, chỉ có thể trách ma tộc. Bổn nguyên giải thích, ta không trách ngươi. Tần Dương tiện đà nói, ta cứu ngươi, ngươi theo ta rời đi, hoặc có thể ngươi chỉ đang chờ đợi ma tộc một lần nữa hàng lâm, khơi dậy lần thứ tư đại chiến. Bổn nguyên lúc này do dự, trước mắt người nhân loại này cũng không dễ dàng lừa dối. Nó vốn tưởng rằng xông vào đây chỉ là những nhân vật dễ đối phó, lấy chính mình bổn nguyên tên, thêm vào y bức và lợi dụ, dễ dàng khiến người cúi đầu nghe theo, để cứu lấy chính mình. Thật không ngờ lại đụng phải Tần Dương. Hắn cũng không biết rằng Tần Dương không phải người bình thường. Như thế nào được? Bổn nguyên gật đầu, nói: ta nguyện ý theo ngươi rời khỏi nơi đây, ở trong tay ngươi, dù sao cũng hơn chết trong tay ma tộc. Được. Tần Dương cười, trong ánh mắt hắn thoáng qua một nụ cười bí ẩn, rồi biến mất. Sau một khắc, Tần Dương huy động tay, từng đạo huyền vân xuất hiện. Ngươi có thể phá vỡ trận này sao? Chỉ cần là trận pháp, luôn sẽ có chỗ thiếu hụt. Chỉ cần tồn tại chỗ thiếu hụt, ta nhất định có thể phá nổi. Lời này vừa nói ra, bổn nguyên hơi ngẩn ra, đột nhiên có chút hối hận. Hối hận vì đã để Tần Dương xuống. 9 vạn năm trước, cũng có một người ý đồ xuyên qua thông đạo, nhưng người đó khiến nó cảm thấy nguy hiểm, vì thế nó đã đẩy lùi người ấy trong không gian đứt gãy. Nhưng không ngờ 9 vạn năm sau lại gặp phải Tần Dương. So với trước đó, hắn dường như khó đối phó hơn nhiều. Sớm biết như vậy, bổn nguyên trong lòng có chút không cam lòng. Tần Dương lúc này cũng đang ngưng luyện từng đạo huyền vân, leo lên xích sắt. Trên tế đàn, quang mang bắn ra bốn phía, từ từ, xích sắt đung đưa, phát ra tiếng kêu lách cách. Cùng lúc đó, cách xa bên ngoài ngàn tỷ dặm, trong một tòa đại lục địa tâm, sắc mặt cửu tế tự trở nên tái nhợt. Ghê tởm, một tiếng mắng to, cửu tế tự gầm hét. Bị tiểu tử kia phát hiện đại lục bổn nguyên, thật ghê tởm, bản tế tự đã âm thầm chuẩn bị, hơn 10 vạn năm rồi. Cửu tế tự rất phẫn nộ, hắn đã chủ mưu hơn 10 vạn năm để đạt được bổn nguyên của cửu U đại lục, giờ đây lại bị kẻ khác cướp đi, làm sao có thể không giận. Cùng lúc, Tần Dương cũng từ từ phát động két, một đạo xích sắt lúc này được bóc ra từ tế đàn. Ngay sau đó, đạo thứ hai, đạo thứ ba, từng đường xích sắt lần lượt rụng xuống, thời gian dần trôi qua, 9 đạo xích sắt triệt để gãy, quang mang bổn nguyên từ từ tiêu tán. Cuối cùng lộ ra hình dáng của bổn nguyên. Nó giống như một hạt giống lớn chừng ngón cái, mang theo sắc xanh biếc nhạt, giải thoát. Bổn nguyên lúc này tỏ ra hưng phấn, trôi lơ lửng trong không gian. Bổn nguyên khôi phục tự do, không nói ra được niềm vui sướng. Đi theo ta. Tần Dương vươn tay, mở miệng nói: ta không muốn rời xa người. Bổn nguyên ngữ khí thay đổi: ta là thiên địa sinh ra, vạn vật chí linh, ngươi không thể thu phục ta. Ta chịu tải chính là thiên địa ý chí, tuân theo thiên đạo. Ta biết, Tần Dương đáp, nếu không phải như vậy, ta cũng lười nhìn ngươi. Một tòa đại lục bổn nguyên, nếu có thể làm của ta, cũng có thể cải biến số mệnh của ta. Đồng thời, nếu ngươi theo ta, số mệnh của cửu U đại lục cũng sẽ không suy nhược. Bổn nguyên lần nữa nói, xin lỗi, ta sợ rằng phải nuốt lời. Ta vốn tự do tự tại, ngươi giam cầm ta sẽ bị trời phạt thiên khiển. Tần Dương cười lắc đầu, nói, ngươi yên tâm, cái thiên này không thể khiển trách ta. Bổn nguyên ngạc nhiên nhìn Tần Dương, người này thật sự rất cuồng ngạo. Theo ta đi. Tần Dương lại nói, người sẽ có được lực lượng bổn nguyên tốt hơn hiện tại. Không được. Bổn nguyên đáp, ta sợ rằng phải nuốt lời. Làm sao phải như vậy? Tần Dương không khỏi nhíu mày. Bổn nguyên tiếp tục nói, người không hiểu ta, người không thể trưởng khống ta. Cái thiên địa này nếu không có ta, Tần Dương, thì ngươi cũng không thể nắm giữ. Nghe đến lời này, bổn nguyên cười lớn, ta hiện tại đã khôi phục tự do, ngươi không thể ràng buộc ta. Thanh niên nhân, ta cảm ơn ngươi, tạm biệt. Cửu U bổn nguyên vừa nói, liền hóa thành một ánh hào quang, muốn rời khỏi đây. Cần gì chứ? Tần Dương đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích. Bổn nguyên lúc này đã khôi phục tự do, vội vã muốn thoát khỏi hố sâu này. Đây là chỗ nó lưu lại để bảo mệnh, nhưng cũng không khác gì một cái cũi. Nó đã ở đây hơn 10 vạn năm, quá tịch mịch. Nhưng hiện tại, nó đã khôi phục tự do. Khi bổn nguyên nhìn thấy ánh sáng ở đỉnh hố sâu, vui mừng không thôi. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc, từ dùng nham bên trong, từng đạo xích sắt nhanh như chớp, như thiểm điện, lao lên. 9 đạo xích sắt, trong nháy mắt đã ràng buộc bổn nguyên, kéo nó trở lại địa tâm, hố sâu dưới đáy. Tế đàn vẫn đứng yên, Tần Dương chắp tay, đứng thẳng. Xích sắt vẫn trói buộc bổn nguyên, tất cả dường như không có gì thay đổi so với khi hắn mới tới đây. Không được, không thể. Bổn nguyên lớn tiếng quát, ta đã cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi không biết quý trọng. Tần Dương nói tiếp, đại lục bổn nguyên, ta còn quen thuộc hơn chính ngươi. Ta không phải chỉ bài trừ trận pháp, mà là cải tạo trận pháp. Ngươi nghĩ rằng muốn ly khai mà ta sẽ đồng ý hay sao? Lúc này, Bổn Nguyên tức giận, đê tiện, vô sỉ có một chút như vậy. Tần Dương cười, nói, chỉ bất quá, so với ngươi, ta sẽ không hèn hạ như vậy. Ma tộc xâm lấn là ghê tởm, như ngươi, so với ma tộc còn đáng hận hơn. Bổn Nguyên sững sờ, quát lên, ngươi nói bậy bạ gì đó, ta nói bậy. Tần Dương cười nói, đại lục Bổn Nguyên, Triệu Tài, chính là một tòa đại lục hàng tỷ sinh linh ý chí, tựa như thần minh, càng nhiều người mạnh mẽ ở cửu U đại lục, ngươi sẽ càng mạnh, nhưng ngươi không phải là người giao phó thiên phú cho họ, mà là họ giao phó sinh mệnh cho ngươi. Chỉ vì ma tộc đến, ngươi lại chỉ dâng ra một phần nhỏ mệnh sống, khiến cho vô số cửu vũ giả tử thương. Khi Tần Dương vừa thốt ra lời này, Bổn Nguyên đột nhiên run rẩy, muốn tránh thoát khỏi xích sắt. Ngươi muốn làm gì, làm gì? Tần Dương hờ hững đáp, ngươi đã không nghe lời, ta sẽ giành lấy, giành lấy. Tần Dương muốn chiếm đoạt Bổn Nguyên của cửu đại lục, thật là đùa, điều này căn bản không thể xảy ra. Ngươi đừng mơ tưởng, ta chính là thiên địa sinh ra, mặc dù tuân theo chúng sinh, nhưng thiên địa ban tặng mạng sống của ta, ngươi là nhân tộc, không thể lấy đi của ta. Lần này, Bổn Nguyên thật sự sốt ruột, trước mắt thanh niên này, thoạt nhìn không hề giống với hình ảnh mà hắn tưởng tượng. Đối với người khác, đúng là không thể, nhưng với ta, không phải việc khó, chỉ cần tiêu hao thời gian mà thôi. Tần Dương thản nhiên nói, cửu U ban cho ngươi sinh mệnh, nhưng ngươi lại cô phụ cửu U và thiên địa đại đạo. Thiên địa đại đạo chính là vì vạn vật sinh linh. Nói rồi, Tần Dương điểm một ngón tay, đột nhiên, chín đạo xích sắt trong khoảnh khắc này điên cuồng run rẩy. Bổn Nguyên lúc này sợ hãi đứng lên, ta nguyện ý cùng ngươi ly khai, thật sự nguyện ý, hiện tại thì muộn. Tần Dương lãnh đạm nói, cơ hội, ta sẽ không cho ngươi lần thứ hai, không được. Bổn Nguyên điên cuồng gào thét, nhưng căn bản không thể phản kháng. Đại lục Bổn Nguyên ẩn chứa ý chí của đại lục chúng sinh, nếu ta chiếm đoạt ngươi, ta chính là đại lục Bổn Nguyên, thành tựu đại lục thần minh, chỉ cần ta Tần Dương bất tử, số mệnh của cửu U đại lục cũng sẽ không suy nhược. Tần Dương từ từ nói, chuyện liên quan đến đại lục Bổn Nguyên, ta biết, còn nhiều hơn ngươi. À, cửu U Bổn Nguyên hoàn toàn điên cuồng. Tại sao, người thanh niên này, thoạt nhìn cảnh giới không tính là cường đại, nhưng lại có thể hiểu rõ mọi thứ như lòng bàn tay. Chính mình lại bị hắn tính kế như vậy. Việc này sao có thể xảy ra? Cửu U Bổn Nguyên nhìn Tần Dương, phẫn nộ đến mức cùng cực, như muốn vặn vẹo, nhưng vẫn không thể thoát khỏi sự ràng buộc của xích sắt. Người rốt cuộc là ai? Ta không phải ma tộc, ngươi không cần phải lo lắng. Tần Dương lại nói, thực ra, 9 vạn năm trước, ngươi không cho ta tiến vào, lần này cũng không nên ngăn cản ta. Tần Dương lúc này mỉm cười, cửu U đại đế, Bổn Nguyên lúc này mặt mày lạnh lẽo. Tại sao người này lại có thể thay đổi như vậy? Tần Dương không nói thêm, thực tế là, 9 vạn năm trước, hắn đã nghi ngờ, ma tộc tấn công cửu U nhất định là vì một vật trong địa tâm. Hắn không ngờ rằng đó lại là Bổn Nguyên của cửu U đại lục. Điều này khiến hắn cảm thấy có chút kinh ngạc. Nhưng khi nhìn thấy đại lục Bổn Nguyên, trong lòng Tần Dương cũng có chút thất vọng. Không ai hiểu rõ hơn hắn về đại lục Bổn Nguyên. Đây là một khối đại lục sinh ra từ vạn vật, là thần minh của vạn vật, và cũng là nguồn cội của chúng. Nếu như nói thiên địa là mẹ, thì vạn vật chính là đứa con. Cửu U đại lục Bổn Nguyên có khả năng tặng lại sức mạnh cho cửu U, nhưng nó lại không muốn làm tổn thương đến căn cốt, mà là ngưng tụ số mệnh, khiến cho một số thiên tài nhanh chóng vươn lên, nhằm chống lại ma tộc, các vũ giả cửu U, chống lại sự xâm lấn của ma tộc, chính là vì bản thân mình, có thể trong vô hình mà trở thành đao của cửu U Bổn Nguyên. Hắn nhớ lại năm xưa, Hoàng Phủ Nhất Cầu, người vô địch trong thiên hạ, vũ đế đương đại thiên kiêu, Cổ Nam Thiên, người hùng bá khí, những người này đều đã trở thành đao của cửu U Bổn Nguyên, chống đỡ ma tộc, đã phải trả giá nặng nề, thậm chí là sinh mệnh, tất cả chỉ vì gã này không chịu trả giá. Tần Dương trong tay huyền vân sáng lên, hôm nay ta sẽ giành lấy cửu U đại lục, ta Tần Dương bất diệt thì sẽ vĩnh viễn bất diệt. Ngay lập tức, nham tương cuộn lên, tiếng oanh vang lên ùng ục, từng đạo nham tương bao phủ tế đàn, bao lấy Tần Dương cùng cửu U đại lục Bổn Nguyên. Cùng lúc đó, bốn phía miệng hố, bốn đạo khôi lỗi đứng sừng sững, nhưng không dám hạ mình vào trong hố sâu. Không phải là không dám, mà là không thể. nhìn thấy Nham Tương dâng lên trong hố, bốn gã khôi lỗi sắc mặt không đổi, giống như những pho tượng, đứng đó, nhìn chằm chằm vào hố sâu đẩy Nham Tương. Thời gian từ từ trôi qua. Trong khoảnh khắc này, bên trong Nham Tương, thân ảnh Tần Dương hiện lên. Trước mặt hắn, một viên hạt giống lơ lửng, bị chín cái xích sắt trói buộc. Tần Dương lúc này, hai tay bấm niệm thần chú. Từ nơi sâu xa, một cỗ thiên địa chi lực đang khuấy động, xin lỗi. Nhưng có vẻ như đoạn văn bạn muốn tôi viết lại đã bị thiếu. Bạn có thể cung cấp lại nội dung cần viết lại không? Ngươi chịu tải thiên mệnh, thu được ý thức, nhưng thiên mệnh này là ta phụ thuộc vào ý chí của đế thiên. Ta là con của vô thượng thần đế. So với số mệnh, ta mạnh hơn ngươi vô số lần. Tần Dương lẩm bẩm, chín cái xích sắt trói buộc cửu u bổn nguyên lúc này cũng không thể thốt ra một lời nào. Tần Dương thật sự muốn luyện hóa nó, chiếm lấy. Kể từ đó, cửu u đại lục bổn nguyên sẽ trở thành của Tần Dương. Nó cùng Tần Dương sẽ hòa làm một thể. Không, không phải hòa làm một thể, mà là Tần Dương đang thôn phệ nó. Cửu u bổn nguyên chỉ cảm thấy ý thức của mình dần dần thay đổi, trở nên mơ hồ. Từ từ, nó như tiến vào một thế giới đầy thương mang, bốn phía mờ mịt, hết thảy đều không thể nhìn rõ. Chỉ như vậy mà mê thất. Tần Dương lúc này có chút ngạc nhiên, hắn vốn là con của vô thượng thần đế. Vậy thương mang vân giới, thiên là ai? Thiên chính là phụ đế mà hắn chịu tải, cũng là ý chí của phụ đế. Đối với cửu u bổn nguyên, hắn vốn có tuyệt đối áp chế. Huống hồ, hắn lại là cửu mệnh thiên tử, nhất định phải trở thành tồn tại ngang hàng với phụ đế. Dù sao đi nữa, cửu u bổn nguyên cũng vô pháp đối kháng với ý chí hủy diệt của hắn. Chỉ là, trong quá trình hủy diệt cửu u bổn nguyên, phòng thần châu cũng tự động xoay tròn. Từng luồng bổn nguyên chi khí tiến vào bên trong phong thần châu. Hạt châu này quá mức thần bí. Mặc dù hiện tại, Tần Dương cũng chỉ phát hiện ra rằng hạt châu này có thể chuyển hóa khí huyết của ma tộc đã chết thành tịnh ma châu tinh khiết, vốn có hiệu quả đan dược cường đại. Còn lại hoàn toàn không biết phụ đế rốt cuộc từ đâu mà có được châu này. Tần Dương lẩm bẩm, nhưng dần dần hắn cũng lắc đầu, không nghĩ thêm nữa. Không biết cuối cùng sẽ bị vạch trần lớp khăn bí ẩn. Hắn nhìn xuống, mục tiêu là phải vững chắc bổn nguyên, đồng thời nhân cơ hội lần này nhanh chóng nâng cao cảnh giới của chính mình. Làm cho vững chắc, hạ quyết tâm, Tần Dương liền ngồi im trong lòng dung nham, không nhúc nhích. Nơi này rất tốt cho việc rèn luyện đại phần nhật bá thể của hắn, có bổn nguyên chi khí duy trì, hắn hoàn toàn không lo lắng sẽ bị nham tương thiêu cháy. Chỉ trong nháy mắt, 3 năm đã trôi qua. Trong 3 năm này, Tần Dương ở giữa nham tương, không ngừng dung hợp cửu u lực lượng bản nguyên, đồng thời nâng cao tạo hóa huyền kỳ của bản thân, từng bước một gỡ bỏ tai họa ngầm. 3 năm, Tần Dương vẫn chỉ ở cảnh giới ngũ đoạn của tạo hóa huyền kỳ, nhưng khí tức của hắn đã hoàn toàn khác biệt, không phải là thực lực nâng cao, mà là một khí chất, một thế lực không thể diễn đạt rõ ràng. Lúc này, trong nham tương, Tần Dương đứng dậy. Thời gian 3 năm không chỉ là tạo hóa huyền cảnh tai họa ngầm, mà mọi vấn đề về cảnh giới trước đây đều đã được kiểm chứng và quy trình rất có lợi. Tần Dương hô lớn, đến lúc phải rời khỏi nơi đây, cửu u bổn nguyên không còn. Ta, Tần Dương, chính là cửu u bổn nguyên, gánh vác tất cả của cửu u đại lục, ma tộc chắc hẳn sẽ buông tha nơi đây. Nói xong, Tần Dương phi thân lên, hướng về phía dung nham. Giờ khắc này, dung nham vẫn không ngừng sôi sục. 3 năm trôi qua mà chưa hề gián đoạn. Bốn phía hố sâu, bốn bóng người vẫn đứng yên bất động. 3 năm trôi qua, bốn đạo sinh tử cảnh khôi lỗi vẫn chưa hề động đậy. Dường như nếu chưa chứng kiến Tần Dương bỏ mình, bọn họ sẽ đứng ở đây cả đời không nhúc nhích. Phốc, đột nhiên nham tương nổ tung một tiếng lớn. Một đạo xích sắt từ trong nham tương lao ra như bầy, quấn quanh một gã khôi lỗi, trực tiếp kéo hắn vào trong dung nham. Tiếng kêu lớp bốp vang lên tây trên, nhưng gã khôi lỗi đó không có bất kỳ phản ứng nào. Còn lại 3 người lập tức lùi lại. Bá, lại có 8 đạo xích sắt lao ra từ trong nham tương, nhằm 3 người mà tấn công. Thấy cảnh này, ánh mắt 3 người sợ hãi, vội vàng bỏ chạy. Xích sắt kia không mang theo hơi thở của bọn họ, nhưng đã quá muộn. 8 đạo xích sắt nhanh chóng trói buộc 3 người, kéo họ về phía dung nham. Dù 3 người có dãy giụa thế nào, cuối cùng vẫn bị kéo vào bên trong. Lúc này, trong lòng Dung Nham, Tần Dương lên tiếng. Nếu như đến niết bàn tiên cảnh, chỉ cần một căn xích sắt câu lấy các ngươi 4 cái. 9 cái xích sắt này thật đúng là mệt mỏi. Nói xong, Tần Dương bước ra, xuất hiện trên mặt Dung Nham. Giờ phút này, Tần Dương cao, gần 1 trượng 8. Nhìn qua, thân hình hắn không quá nổi bật, nhưng lại toát lên vẻ đẹp mạnh mẽ. Một mái tóc đen rũ xuống, đôi mắt hắn sáng rực, lấp lánh ánh sáng, môi hắn khép hờ, trên trán toát ra vài tia tinh khí, không ngừng lưu động. Nhìn thoáng qua, vẫn mang lại cảm giác thanh tú nội liễm, nhưng nhìn kỹ, trong đôi mắt hắn, một bên hiện phong mang, bên còn lại lười nhác, vô cùng phức tạp. Đứng bên hố sâu, Tần Dương lấy ra một bộ quần áo, mặc vào người, hắn mặc thanh y, tóc dài buộc gọn, giãn gân cốt một cái. Tần Dương tay cầm xích sắt, kéo 4 bóng người ra. Lúc này, 4 gã hồi lỗi, trong mắt phát ra sắc xanh lục, dần dần biến mất. Tuy nhiên, toàn thân chúng vẫn hoàn chỉnh như lúc ban đầu. Luyện ngục mà, quả thật có bản lĩnh lớn. 4 vị sinh tử cảnh hồi lỗi, sử dụng sinh mệnh tinh thạch hiếm có để thúc đẩy. Tần Dương quan sát 4 đạo hôi lỗi, nội bộ phủ văn tuy rườm rà, nhưng cũng có thể loại trừ. Chỉ là nếu loại bỏ ấn ký đó, thực lực của 4 tên này sợ rằng sẽ giảm sút. Tần Dương suy nghĩ một chút, rồi quyết định hành động. 3 năm đã qua, Cốc Tần Nguyệt, Thạch Cảm Đương cùng bọn họ, nghe theo lời hắn, chắc hẳn đã tới Trung Lan. Bên cạnh hắn, không ai hầu hạ, cũng thấy khó chịu. 4 gã khôi lỗi này, dù lạnh lùng, nhưng dù sao cũng là niết bàn tiên cảnh cấp bậc, mang theo bên mình, ngược lại có thể tiết kiệm cho hắn không ít phiền phức. Tần Dương vung tay lên, từng đạo phủ văn trong tay hắn ngưng tụ, không ngừng nhảy vào 4 khôi lỗi. Thời gian trôi qua, 4 khôi lỗi này, quang mang trong cơ thể, lưu động càng lúc càng nhanh. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, trong chốc lát, 1 tháng đã qua. Tần Dương đứng dậy, nhìn về phía 4 người, kể từ hôm nay, các ngươi gọi là Đại Vương, Nhị Vương, Tam Vương, Tứ Vương. Hắn nhìn 4 đạo khôi lỗi. Lúc này, hai mắt 4 khôi lỗi không còn ma khí vờn quanh, mà là mang theo ánh sáng lục trong suốt, dồn dập gật đầu. Tần Dương lại nói, từ hôm nay trở đi, các ngươi chỉ cần nghe theo mệnh lệnh của ta. Đúng, 4 khôi lỗi nếp nếp gật đầu. Dù nội bộ có sửa chữa một số phủ văn, khiến 4 khôi lỗi mất đi một phần bản chất, thực lực giảm xuống niết bàn cảnh, nhưng vẫn đủ, phải trở về Cửu U. Tần Dương hai tay chắp phía sau, bước đi nhàn nhã, 4 khôi lỗi theo sau hắn. Họ rời khỏi địa hạch, tiến về ma tộc địa tâm. Tại đế thành, giờ phút này, đế thành vẫn náo nhiệt, ngũ đại ma tộc tộc nhân ra vào tấp nập. 3 năm trôi qua, mấy vị đại ma đế đã bỏ mình, nhiều cao thủ hàng đầu đã ngã xuống. Hiện nay, ma tộc cấp bậc tiểu ma đế cũng bắt đầu thống quản bộ tộc. Khi Tần Dương xuất hiện bên ngoài đế thành, hắn chứng kiến cảnh tượng náo nhiệt như cự thú hồng hoang, đột nhiên dừng lại, thôi, để cho Thanh Vân Tông đệ tử, xem như là cho bọn họ tôi luyện. Với thực lực ngũ đoạn hoàn mỹ của mình, hắn có thể tàn sát thành này một cách dễ dàng, nhưng chỉ là quá phiền phức. Hắn quay đầu trở lại mặt đất, mở thông đạo cho phép đệ tử Thanh Vân Tông xuống, coi như là một lần tôi luyện. Sau 130.000 năm, ma tộc vẫn không buông tha cho Cửu U đại lục bổn nguyên. Thế nhưng, giờ đây, Tần Dương đại diện cho bổn nguyên, hắn hiểu rằng, ma tộc sẽ không còn phái người tới nữa. Thông đạo này dường như hư cấu, mà ở nơi đây vẫn còn sót lại nhiều ma tộc. Tuy nhiên, chúng không có sức mạnh như ở niết bàn tiên cảnh và tạo hóa huyền kỳ, không thể tạo ra sóng gió gì. Điều này thật sự có lợi cho đệ tử Thanh Vân Tông. Tần Dương liếc nhìn đế thành rồi xoay người rời đi. Thật nên trở về Cửu U đại lục Thanh Vân Tông. 3 năm trôi qua, 5 đường hầm lớn của ma tộc đã lui, thế lực khắp nơi cũng đã phục hồi về trạng thái ban đầu. Thanh Vân Tông, sau cuộc chiến diệt ma, có thể nói thực lực đã tăng cường gấp bội. Hiện tại, Thanh Vân Tông đã vững vàng trở thành đại tông môn số 1 của Cửu U. Do tên tuổi Tần Dương, hiện tại trong Thanh Vân Tông, không có ai là cao thủ siêu việt tạo hóa huyền cảnh tọa trấn. Ở Cửu U, cũng không ai dám trêu chọc. Hôm nay, tại Sơn Môn Thanh Vân Tông, diễn ra buổi lễ mở Sơn Môn tuyển, nhận đại lục vũ giả bái, nhập Sơn Môn. Hiện tại, Thanh Vân Tông có thể nói là nhân tài đông đúc. Bên ngoài Sơn Môn, từ sớm đã xếp thành hàng dài. Vô số thiếu niên ôm mộng tưởng, muốn qua Thanh Vân Tông khảo nghiệm, tiến nhập trở thành đệ tử nòng cốt. Lúc này, tại Thanh Vân Đại Điện, Lý Nhất Phàm khoác áo bào trắng, đứng trước bảo tọa của tông chủ, chư vị viện trưởng. Hôm nay là lễ lớn chiêu thu đệ tử của Thanh Vân Tông. Các vị cần phải chăm chú lựa chọn. Lý Nhất Phàm hiện tại trông vẫn tuấn tú, lịch sự, nhìn trên trán đã lộ rõ nhiều phần thành thục, lão luyện. Qua 3 năm, hắn đã đạt đến thiên vị cảnh sơ kỳ. Phía dưới, Thiên Linh Lung, Trầm Văn Hiên, Kiếm Tiểu Minh cùng nhiều người khác đứng hàng ngay ngắn. Thiên Linh Lung vốn là một viên linh lung tâm, có thiên phú không tầm thường, hiện nay đã đạt đến thiên vị cảnh hậu kỳ. Kiếm Tiểu Minh cũng là thiên vị cảnh hậu kỳ. Trầm Văn Hiên nghiên cứu đan thuật rất nhiều, hiện tại đã đạt đến địa vị cảnh hậu kỳ. Bốn vị thanh niên kiệt xuất này giờ đây đã thực sự trở thành những nhân vật gánh vác trọng trách của Thanh Vân Tông, quả thật danh xứng với thực. Lý tông chủ yên tâm, lần này mọi người nhất định cảnh giác cao độ. Kiếm Tiểu Minh cười hắc hắc nói, Thiên Linh Lung, nàng không thể như lần trước theo ta cạnh tranh đệ tử. Hiện tại nam đệ tử của Kiếm Đạo Viện rất nhiều, nữ đệ tử lại thật sự ít ỏi. Đừng trách ta, Thiên Linh Lung căn bản không để tâm. Trầm Văn Hiên cười khổ nói, đan viện của ta, nữ đệ tử càng thiếu, người phải đi. Kiếm Tiểu Minh không nhịn được vỗ vai Trầm Văn Hiên, nói, ngươi nữ đệ tử thiếu, nhưng mỗi người đều xinh đẹp, hơn nữa thành thiên vây quanh ngươi, ngươi còn có gì không hài lòng. Nghe đến lời này, Trầm Văn Hiên lắc đầu, không nói thêm gì. Thiên Linh Lung nhìn ra ngoài điện, nên đi thôi. Ừ, nhiều trưởng lão lần lượt rời khỏi đại điện. Tại trung tâm sân rộng của Thanh Vân Đại Điện, một pho tượng cao 100 mét đang hiện rõ. Pho tượng ấy trên trán mang vẻ tào nhã, đứng chắp tay, ánh mắt nhìn về phía sơn môn của Thanh Vân Tông, biểu lộ chút lười nhác và phong thái kiêu hãnh. Tần tông chủ, xuống địa tâm, 3 năm chưa về. Lý Nhất Phàm không nhịn được, từ từ nói, đúng vậy, 3 năm rồi, các ngươi biểu hiện gì vậy? Kiếm Tiểu Minh không kiềm chế được, nói, Tần đại ca là thiên nhân, thần nhân, chính là địa tâm mà đế. Căn bản không có ai có thể làm gì hắn. Ma tộc vì sao lui? Nhất định là Tần đại ca đã đánh bại bọn chúng, khiến chúng sợ hãi. Trầm Văn Hiên cũng nói thêm, sư tôn đã bảo Thạch Cảm Đương, Cốc Tân, Nguyệt bốn người ly khai cửu u, đã từng nói như vậy. Hắn lần này xuống nghiệp tâm, có thể sẽ không trở về cùng cửu u, vì vậy mới để cho bọn họ đi trước Trung Lan. Nghe đến đây, mọi người cũng cảm thấy an tâm phần nào. Tần Dương thiên phú dị bẩm, rõ ràng không phải là phàm nhân, những lo lắng của họ có lẽ là dư thừa. Tiếp theo, trọng trách của Thanh Vân Tông sẽ đến tay chúng ta. Lý Nhất Phàm lại cười nói, các ngươi không muốn đi Trung Lan xem thử rốt cuộc thế giới đó ra sao sao? Lời này vừa nói ra, mọi người đều nảy sinh lòng hiếu kỳ. Hiện tại họ không còn như trước kia, họ từng coi cửu u đại lục là thế giới duy nhất, cho đến khi biết đến Bắc Thương đại lục và Thiên Long đại lục, hắn biết được rằng nơi trung tâm đại lục thật sự to lớn hơn rất nhiều so với những gì mà hắn tưởng tượng, gấp trăm nghìn thậm chí vạn lần Thương Lan đại lục, một nơi cường đại và sâu không lường được, có hơn vạn đại lục vây quanh. Tại nơi đó tồn tại những cường giả thực thụ, có người yếu ớt, cũng có kẻ mạnh mẽ. Những nhân vật đạt đến niết bàn tiên cảnh cũng như những kẻ đứng đầu trong sinh tử cảnh cửu kiếp đều hội tụ tại đây. Thương Lan đại lục rộng lớn, sinh ra vô số truyền kỳ, chỉ riêng địa vực này đã siêu việt hơn 10 cái cửu u đại lục. Cốc Tân Nguyệt cùng Thạch Cảm Đương và 4 người khác đã rời khỏi cửu u đại lục, tiến vào Thương Lan đại lục. Trong lúc đó, họ đã từng trở về và tìm hiểu thông tin về Tần Dương, từ đó cũng thu thập không ít tin tức về Thương Lan đại lục. Hiện tại, Thương Lan đại lục được chia thành 5 khu vực lớn, Đông Lan, Tây Lan, Trung Lan, Bắc Lan và Nam Lan. Mỗi khu vực đều sở hữu những nhân vật và thế lực mạnh mẽ, phức tạp hơn cả những gì họ có thể tưởng tượng. Lý Nhất Phàm và những người khác, dù là những vũ giả trẻ tuổi tràn đầy nhiệt huyết, đều muốn mở rộng tầm mắt và kiến thức về thế giới bao la, nhưng họ cũng hiểu rằng so với Cốc Tân Nguyệt và 4 người kia, họ còn quá chênh lệch. Họ nhìn về phía pho tượng, cúi đầu bái một cái, rồi lần lượt hạ thang lầu trước đại điện. Hôm nay Thanh Vân Tông náo nhiệt không ngớt, toàn bộ cửu u đại lục đều sôi động. Cùng lúc đó, trước sơn môn của Thanh Vân Tông, những đứa trẻ nhỏ từ 7 đến 8 tuổi, cho đến những vũ giả trên 100 tuổi, đều tụ tập đông đủ. Trước sơn môn, hai con thạch sư tử đứng ngạo nghễ, tràn đầy uy vũ, không hổ là Thanh Vân Tông. Hai con thạch sư tử này thật uy phong, đúng vậy. Đại tông môn chính là không giống với nơi khác, suỵt, đừng có chỉ trỏ. Các ngươi có biết hai con thạch sư tử này mạnh mẽ đến mức nào không? Một thanh niên tỏ ra thần bí nói. Hai con thạch sư tử này là do Tần Dương tông chủ mang về. Chúng có thể bộc phát ra thần thông của tạo hóa huyền cảnh đấy. Thiệt hay giả? Đương nhiên là thật. Tiếng nghị luận không ngừng vang lên. Mọi người đối diện với hai con thạch sư tử đều tỏ ra cung kính. Đối với nhóm người này, hóa thần cảnh đã là một sự tồn tại vô địch. Tam vị chi cảnh, đó chính là thiên nhân. Tạo hóa huyền kỳ, chính là thần. Hiện tại, trước sơn môn của Thanh Vân Tông, hai con thạch sư tử rõ ràng đều là tạo hóa huyền kỳ. Thanh Vân Tông quả thực là đệ nhất tông môn trong cửu u. Trong đoàn người, một thiếu niên khoảng 10 hay 11 tuổi, mắt sáng lên, nhìn chằm chằm vào thạch sư tử. Đại ca, họ nói hai con thạch sư tử này là thiên nhân của tạo hóa huyền kỳ đấy. Tiểu thiếu niên cười hì hì nói, ta nhớ rằng, tạo hóa huyền kỳ chỉ là những cao thủ bình thường thôi sao? Sao giờ lại thành thiên nhân? Lý Nhàn Phong nghe thấy lời của tiểu thiếu niên, một thanh niên khoảng 20 tuổi đứng sau liền quát, ngươi không được hồ ngôn loạn ngữ. Lý Nhàn Mư, tiểu thiếu niên không cam chịu yếu kém, đáp, ngươi kêu nữa ta Lý Nhàn Phong, ta sẽ gọi ngươi là đại cá mặn. Tiểu thiếu niên dường như rất không thích tên của mình. Giờ khắc này, thanh niên chỉ cười khổ, lắc đầu, nơi này là cửu u đại lục, Thanh Vân Tông là tông môn mạnh nhất, không giống như trước đây, không thể nói bậy. Chúng ta Lý già, không còn như xưa, ngươi cần phải hiểu rõ, đúng, đại ca. Tiểu thiếu niên nghe vậy, ảm đạm cúi đầu, bàn tay càng nắm chặt tay đại ca mình. Thanh niên có vóc người thon dài, mặc bộ quần áo màu xám, không có gì xa hoa, rất mộc mạc, hắn sở hữu một gương mặt hơi lộ ra vẻ anh tuấn, mái tóc dài buộc ở sau đầu, chỉ có điều, đôi mắt hắn lại trống rỗng, không có ánh sáng, mang cảm giác mờ mịt, như một người mù xung quanh. Một số thiếu nữ thấy thanh niên có diện mạo tuấn tú không khỏi động lòng, nhưng đôi mắt ấy lại làm cho họ chùn bước, ai muốn kết thân với một kẻ mồ. Tiểu thiếu niên lúc này cũng nắm chặt tay đại ca mình, lần này ngươi bái nhập Thanh Vân Tông nhất định phải nỗ lực tu hành. Thanh niên dặn dò, chớ có va chạm với người khác, đừng cậy mạnh hiếu thắng. Đại ca, ta biết rồi. Tiểu thiếu niên nắm chặt tay nói, ngươi yên tâm, ta sẽ đến sinh tử cảnh diệt sạch những kẻ khốn kiếp đó. Tiểu gia hỏa, giọng điệu không nhỏ đâu. Một tiếng cười trí nhạo vang lên, châm chọc nói, sinh tử cảnh, sinh tử cảnh, đó là những nhân vật đứng đầu toàn bộ Bắc Thiên đại lục cũng không có, ngươi có sợ không phải đang nằm mơ hay không? Một gã thanh niên ăn mặc xa hoa mỉm cười nói, có mục tiêu là chuyện tốt, nhưng đừng làm mộng tưởng hão huyền. Ngươi nói cái gì? Tiểu thiếu niên hử mũi đáp, thành tựu vũ giả, đó chính là để trở nên mạnh mẽ. Nếu ngay cả mục tiêu cũng không dám hướng cao, thì còn tu luyện cái gì? Tiểu thiếu niên rất có chí khí. Lời nói của hắn đã thu hút sự vỗ tay tán thưởng từ bốn phía. Lúc này, gã thanh niên kia có chút không thể kiềm chế. Hử nói, vừa rồi ngươi còn nói, tạo hóa huyền kỳ tính là gì? Ta thấy hai người các ngươi đối với Thanh Vân Tông thật là bất kính. Ngươi mới là đại bất kính. Tiểu thiếu niên hử nói, tạo hóa huyền kỳ vốn không đáng chú ý. Ngươi, gã thanh niên áo hoa lệ tức giận, tiểu gia hỏa, ngươi biết ta là ai không? Ta là Nam Yến Cương Quốc hoàng tử, Yến Bắc Hàn. Nam Yến Cương Quốc chính là một trong những người đầu tiên gia nhập Thanh Vân Tông. Ngươi nói bậy, có tin ta hay không để cho ngươi vô pháp tiến nhập Thanh Vân Tông. Yến Bắc Hàn lúc này cười lạnh nói, ngươi khinh người quá đáng. Tiểu thiếu niên quát, im miệng. Lý Nhàn Phong, Lý Nhàn Ngư lúc này quát lớn một tiếng, đôi mắt không thấy, nhưng hắn vẫn men theo thanh âm nhìn về phía Yến Bắc Hàn, chắp tay nói, vị huynh đệ này, xin lỗi, đệ đệ ta chưa từng va chạm xã hội, chỉ là miệng lưỡi nói bậy. Cái này còn tạm được, Yến Bắc Hàn hừ nói, tiểu gia hỏa, ngươi nên học hỏi thêm từ ca ca mù này một chút, cũng đừng có đắc tội, không thể đắc tội với nhân vật. Chỉ là đột nhiên, khi nghe người mù ca ca gọi, Lý Nhàn Phong hai mắt trừng to, nhìn về phía Yến Bắc Hàn, cho ca ca của ta xin lỗi. Lý Nhàn Phong nắm chặt hai tay, hiện lên vẻ tức giận như tiểu lão hổ. Ngươi còn tức giận sao? Ca ca ngươi vốn là người mù, ta nói sai sao? Yến Bắc Hàn cười chế nhạo, cho ca ca của ta xin lỗi. Lý Nhàn Phong lại nói, ta không xin lỗi, ngươi có thể làm gì? Ta đánh ngươi. Lý Nhàn Phong vừa nói xong, lập tức vung nắm đấm nhỏ, nhắm thẳng vào Yến Bắc Hàn. Linh Phách Kỳ, lúc này, mọi người xung quanh vội vàng lùi lại. Hắn còn nhỏ tuổi, nhưng đã đạt Linh Phách Kỳ, thật không thể xem thường. Trong khoảnh khắc, sắc mặt Yến Bắc Hàn thay đổi, vội vàng lùi lại, phía sau hắn. Hai người hầu lập tức lao ra, phanh, một tiếng nổ vang lên, Lý Nhàn Phong bị đánh lùi lại, thở hổn hển không thôi. Hai người hầu kia sắc mặt cũng khó coi, còn nhỏ tuổi đã có tu vi Linh Phách Kỳ. Yến Bắc Hàn hừ nói, đáng tiếc, ngươi rước lấy kẻ thù, ta Yến Bắc Hàn, không phải là người ngươi có thể trêu chọc, cho ta phế hắn. Hắn ra lệnh vừa dứt lời, hai gã vũ giả lập tức xông ra. Lý Nhàn Phong không kiềm chế được cơn giận, người trước kia chế nhạo hắn, giờ lại ỷ vào kẻ khác để hỗ trợ, thật quá đáng. Dừng tay, đúng lúc này, một tiếng quát vang lên trước sơn môn, có đệ tử Thanh Vân Tông giữ trật tự, thấy cảnh tượng này lập tức đứng ra ngăn cản. Đệ tử kia ra mặt, thanh âm dứt khoát, khiến hai bên đều đứng im, nhìn chằm chằm đối phương. Địa võ cảnh, đệ tử chân truyền của Thanh Vân Tông. Hiện nay, Thanh Vân Tông có các loại đệ tử như ngoại môn, nội môn, đệ tử chân truyền và đệ tử nòng cốt, lần lượt thuộc các cấp linh, luân cảnh, linh phách kỳ, địa võ cảnh và thiên vũ cảnh. Đệ tử thuộc địa võ cảnh không thể coi là yếu kém. Các ngươi làm gì ở đây? Đệ tử chân truyền nhìn về phía mấy người và quát. Đây là tuyển nhận đại điển, nếu không nghiêm chỉnh thì đừng nghĩ đến việc tiến vào Thanh Vân Tông. Lỗ Hát đại ca, Yến Bắc Hàn thấy đệ tử chân truyền, sắc mặt lập tức vui vẻ. Ngươi là Yến Bắc Hàn? Đệ tử chân truyền mỉm cười nói, tiểu tử, lại gây sự đúng không? Cẩn thận đại ca người, sẽ đánh ngươi đó. Đại ca hiện tại đã lên tới thông thiên cảnh, ta phải nỗ lực theo kịp mới được. Yến Bắc Hàn cười đáp, ta hiểu, chỉ là đại ca ta cùng Tần Tông chủ có giao tình, ta không thể so với đại ca của ta được. Ngươi còn biết điều đó? Lỗ Hắc cười nói, chuyện gì xảy ra vậy? Tiểu tử này đã xem thường Thanh Vân Tông khi nhờn thủ Sơn Thần Thạch Sư Tử, ta chỉ là nói ra, nhưng hắn lại động thủ. Lỗ Hắc nhíu mày, ngươi tên là gì? Không phải hắn nói như vậy. Lý Nhàn Phong vội vàng giải thích, ta hỏi ngươi tên là gì? Lý Nhàn Phong. Lỗ Hắc nhìn Lý Nhàn Phong, phất tay nói, Thạch Sư Tử này là thủ hộ thần của Thanh Vân Tông, ngươi dám khinh nhờn thần hộ mệnh, Thanh Vân Tông không chào đón ngươi, ngươi hãy đi đi. Lời này vừa nói ra, Lý Nhàn Phong liền tỏ vẻ ủy khuất. Vị sư huynh này, Lý Nhàn Ngư lúc này tiến lên phía trước, chắp tay nói, đệ đệ ta còn trẻ người non dạ, xin vị sư huynh hãy cho hắn một cơ hội. Dù Lý Nhàn Ngư không nhìn thấy, nhưng hắn vẫn cảm nhận được tình hình. Bọn họ đã đắc tội với Yến Bắc Hàn, rõ ràng là có bối cảnh không nhỏ và có quan hệ quen biết với vị đệ tử chân truyền này. Nếu Lý Nhàn Phong bị đẩy lùi thì Lý gia hậu nhân sẽ biết đi đâu để tu hành. Đệ đệ ngươi, vậy ngươi không quản giáo được sao? Lỗ Hắc hừ nói, cút ngay lập tức ra ngoài Thanh Vân Tông. Vừa nghe thấy lời này, khuôn mặt Lý Nhàn Ngư cứng đờ, thân thể hắn khựng lại tại chỗ. Ngươi, cái người mù này, có phải không hiểu tiếng người hay không? Cút ra ngoài. Lúc này, Yến Bắc Hàn nhìn cảnh này, nhếch miệng cười rộ lên, thích thú với sự náo nhiệt. Không cho phép ngươi gọi ta là đại ca hay là người mù. Lý Nhàn Phong lúc này nắm chặt song quyền, tức giận không thôi. Làm sao, còn muốn khiêu khích ta sao? Lỗ Hắc hừ nói, hiện tại không được biến. Tiểu gia hỏa, ngươi và người mù này cũng không được phép ly khai. Không cho phép ngươi nói ca ca ta là người mù. Lý Nhàn Phong uất ức tột cùng, song quyền vẫn nắm chặt, xú tiểu tử. Lỗ Hắc cảm thấy mặt mình không còn ánh sáng, hoắt tay. Một đạo linh khí hùng hậu tụ tập mà ra. Lý Nhàn Phong cũng là linh phách kỳ, đương nhiên sẽ không chịu thua. Hắn vung ra một quyền đánh trả. Phanh. Chỉ có điều, chênh lệch giữa linh phách kỳ và địa võ cảnh vẫn còn rất lớn. Lý Nhàn Phong bị đánh lùi, ngã xuống đất, mở miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hắn có lẽ vẫn không nhận thua. Thanh Vân Tông chính là tông môn như vậy. Sau, Lý Nhàn Phong hừ nói, kết bè kết cánh, làm việc thiên tư, căn bản không hiểu rõ sự tình, chỉ biết vu hãm người khác. Tiểu tử, ngươi lại nói nữa, ta nói sai sao? Lý Nhàn Phong không nhường nhịn, người muốn chết. Lý Nhàn Ngư lúc này bước ra, đứng chắn trước mặt đệ đệ mình, vội vàng nói, vị sư huynh này, đệ đệ ta không hiểu chuyện, chúng ta xin phép rời đi, thật xin lỗi, ca. Rõ ràng hắn quen biết với Yến Bắc Hàn, cố ý bao che cho hắn, căn bản không hỏi nguyên do. Nhàn Phong, câm miệng, ca, ta bảo ngươi câm miệng. Lý Nhàn Ngư trong người bộc phát một cổ khí tức. Lý Nhàn Phong lập tức im lặng, lỗ hát cũng giễu cợt, một kẻ mù, một kẻ ngu ngốc, cút đi, các ngươi khinh người quá đáng. Lý Nhàn Phong tức giận, hắn mới chỉ 11, 12 tuổi, còn trẻ người non dạ, dù ca ca hắn là người mù, nhưng từ nhỏ đã chăm sóc hắn, hắn không cho phép bất kỳ kẻ nào vũ nhục ca ca của mình. Ta xem ra ngươi muốn chết, gây chuyện ngay tại Thanh Vân Tông này. Lỗ hát rên một tiếng, một trưởng vỗ ra, phanh, một tiếng nổ vang lên. Lý Nhàn Phong cảm thấy cánh tay gãy, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Nhàn Phong, Lý Nhàn Ngư hoảng hốt, vội vàng chạy tới bên đệ đệ. Hôm nay không giết ngươi, thì sao lấy lại uy tín cho Thanh Vân Tông? Lỗ hát vung tay, một đạo hùng mạnh trưởng kình trực tiếp đánh ra. Lý Nhàn Ngư lúc này không trốn tránh, bảo vệ đệ đệ mình trước mặt. Lý Nhàn Phong cũng gấp gáp, sắc mặt đỏ bừng. Đại ca không có tu vi, thừa nhận một trưởng này chắc chắn sẽ chết. Thanh Vân Tông không thể quá đáng như vậy. Đột nhiên một âm thanh bình tĩnh vang lên, trưởng của Lỗ Hát bị ngưng lại, linh khí trong chớp mắt tan rã. Trước mặt Lý Nhàn Ngư và Lý Nhàn Phong, một thân ảnh trong trang phục thanh y xuất hiện như u linh. Lỗ Hát lúc này trong lòng lo sợ, có thể dễ dàng hóa giải công kích của hắn, ngay cả thiên vũ cảnh cũng không làm được. Người thanh niên này là ai? Nhìn kỹ lại, thanh niên trong trang phục thanh y, thắt eo bằng dây lụa xanh, tóc dài buộc lại, khuôn mặt thanh tú mê người, đứng chắp tay, mỉm cười nhìn hắn, có chút quen thuộc. Lỗ Hát trong lúc sững sờ, không thể nhớ ra đã gặp người này ở đâu. Yến Bắc Hàn cũng nhận ra thanh niên thanh y không tầm thường, nói, đây là Thanh Vân Tông. Ngươi đến tham gia khảo hạch phải không? Ngươi chính là đệ tử chân truyền của Thanh Vân Tông, không nên xen vào việc của người khác. Xen vào việc của người khác sao? Thanh niên khẽ mỉm cười nói. Lỗ Hát lúc này cẩn thận nhìn về phía thanh niên áo trắng, thanh niên này cũng cười nói, ngươi thân là đệ tử chân truyền, sao lại chợt nghe những lời của Yến Bắc Hàn, có phải quá thiên vị không? Tiểu gia hỏa này nói tạo hóa huyền kỳ, chẳng qua chỉ là điều bình thường, đang nói xấu Thanh Vân Tông mà thôi. Yến Bắc Hàn liền mở miệng nói, chỉ cần như vậy, tâm cao khí ngạo, thì không nên bái nhập vào Thanh Vân Tông. Tạo hóa huyền kỳ thực sự chỉ là điều bình thường mà thôi. Thanh niên áo trắng cũng cười cười, làm can. Lỗ Hát quát, ta là tông chủ Thanh Vân Tông, Tần Dương chính là tạo hóa huyền kỳ. Người đây là nói Tần Dương tông chủ chẳng qua chỉ là bình thường sao? Điều này, thanh niên xoa xoa mi tâm, bất đắc dĩ nói, cũng có thể coi là bình thường. Vừa nghe lời này, bốn phía rất nhiều vũ giả chợt nhìn về phía thanh niên với ánh mắt đầy sát khí. Họ dường như cảm thấy bị khinh thị Tần Dương, giống như làm bẩn lòng họ, một vị thần minh. Thấy cảnh này, Lỗ Hát hừ lạnh nói, ngươi dám khinh thị tông chủ Thanh Vân Tông, xem ra ngươi không muốn sống. Khinh thị sao? Thanh niên nhẹ giọng lẩm bẩm, ta khinh thị chính mình sao? Ngươi nói cái gì? Lỗ Hát hỏi. Không có gì, thanh niên lại nói, hai người này chỉ nói ra suy nghĩ của mình, không có gì sai lầm lớn, nhưng thật ra Yến Bắc Hàn vu oan cho người, ta thấy mới chính là điều đáng lên án. Ta là đệ tử Thanh Vân Tông, việc này không tới phiên ngươi phải giáo dục, hôm nay ba ngươi chớ có đi, theo ta vào tông, giao cho trưởng lão xử phạt. Lỗ Hát tức giận quát lên. Nghe thấy lời này, Lý Nhàn Ngư biến sắc, vừa mới vào tông môn, giờ lại trở thành kẻ bị bắt, phải làm sao mới ổn đây? Ta không muốn đâu, không muốn, không phải do ngươi mà ra. Lỗ Hát vung tay, ngay lập tức hơn 10 vị đệ tử chân truyền xuất hiện. Người này gây chuyện, mau bẩm báo trưởng lão, bắt hắn lại. Đúng, một số bóng người lập tức hướng về phía Tần Dương. Vị công tử này là chúng ta không đúng, không có quan hệ gì với ngươi, ngươi hãy rời đi. Lý Nhàn Ngư vội vàng nói, không sao cả, ta vui lòng giúp đỡ kẻ yếu. Tần Dương nhìn Lỗ Hát, lần nữa nói, Thanh Vân Tông từ lúc nào biến thành nơi kết bè kết cánh, chỉ có ngươi là nhất. Hừ, chính bọn họ cố ý khiêu khích trước. Ồ, chỉ bình luận một câu mà thôi, mà ngươi lại muốn cướp đoạt tư cách của họ, quyền lợi của ngươi có lớn hơn trưởng lão không? Lỗ Hắc hơi đỏ mặt, bốn phía mọi người lúc này cũng xôn xao bàn tán. Bắt hắn lại cho ta. Lỗ Hắc nhanh chóng hạ lệnh, bá, lập tức, ba bốn bóng người xông về phía trước, mọi người vội vàng nhường đường, dù biết đệ tử Thanh Vân Tông làm sai, nhưng nơi đây dù sao cũng là Thanh Vân Tông. Nếu chọc phải đệ tử này, họ sẽ không thể vào Thanh Vân Tông, như Lý Nhàn Ngư và Lý Nhàn Phong. Nhiều chuyện không bằng bớt đi một chuyện, hiện tại, Thanh Vân Tông, ai cũng không dám trêu chọc. Lập tức, ba, bốn người vây lấy Tần Dương, nực cười. Tần Dương vung tay lên, rầm rầm rầm, bốn gã đệ tử chân truyền dồn dập lùi lại, mặt mày tái nhợt, há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi, Lỗ Hắc lúc này cũng nhận ra, vào thời khắc này, Tần Dương có thực lực phi phàm, thảo nào hắn dám gây chuyện, dừng tay, một tiếng quát vang lên. Lỗ Hắc nhìn thấy thân ảnh kia, tức thì mặt mày vui vẻ. Yến sư huynh, đại ca, Lỗ Hắc cùng Yến Bắc Hàn đều vui mừng khôn xiết. Yến Quy Phàm, người đã đạt đến thông thiên cảnh trong Thanh Vân Tông, là một đệ tử có chút nổi danh. Lúc này, Yến Quy Phàm đến, Tần Dương mấy người sẽ gặp phải tai họa. Lỗ Hắc lập tức chắp tay nói, Yến sư huynh, ba người này miệt thị ta, Thanh Vân Tông thủ Sơn Thạch Sư, xin ngươi trừng phạt bọn họ. Đúng vậy, đại ca, Yến Bắc Hàn cũng nhanh chóng nói, đại ca, hai tên kia, khẩu xuất cuồng ngôn, người này còn giúp bọn họ. Yến Bắc Hàn nhìn về phía đại ca, vui mừng nói, đại ca, phụ hoàng rất quan tâm đến ngươi, thập phần lo lắng cho ngươi. Yến Bắc Hàn vừa nói, cũng nhìn về phía Yến Quy Phàm, cảm giác có điều gì không ổn. Đại ca, Yến Bắc Hàn lại hô một tiếng, chỉ có điều Yến Quy Phàm căn bản không để ý tới. Yến Bắc Hàn cũng không dám nhiều lời, tựa hồ có điều gì không đúng. Yến Quy Phàm chính là Nam Yến Cương Quốc Thái Tử, ban đầu ở Kiếm Các, sau đó Kiếm Các và Thanh Vân Tông hợp nhất, Yến Quy Phàm cũng trở thành đệ tử của Thanh Vân Tông. Hơn nữa, Yến Quy Phàm cùng Tông Chủ Thanh Vân Tông, Tần Dương, từng có giao tình. Trong Thanh Vân Tông, hắn cũng rất có danh khí. Nhưng nay, vẻ mặt đại ca thoạt nhìn có chút không giống. Yến Quy Phàm lúc này cảm thấy có chút ngơ ngẩn. Lý Nhàn Ngư và Lý Nhàn Phong, hai huynh đệ, căn bản không khiến hắn chú ý. Nhưng thanh niên áo trắng lại khiến hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thật sự là ngươi sao? Yến Quy Phàm nói năng lộn xộn. Chẳng lẽ còn có thể có người giả mạo ta? Thanh niên áo trắng cười cười. Yến Quy Phàm lúc này cảm thấy mình thất lễ, vội vã lễ bái nói. Đệ tử Yến Quy Phàm, xin được gặp tông chủ. Vừa nghe lời này, bốn phía bỗng dưng yên tĩnh như chết. Thanh niên áo trắng, tông chủ, trong lòng mọi người, tông chủ Thanh Vân Tông là Lý Nhất Phàm. Mà Lý Niết Phàm lại tự xưng là tông chủ. Lý Niết Phàm không ít người từng thấy, rõ ràng không phải bộ dáng này. Ngoài ra, chỉ có một người, đó chính là tông chủ chân chính của Thanh Vân Tông, Tần Dương. Đứng lên đi, Tần Dương khoát tay, nói, bà nằm chưa về. Thanh Vân Tông có vẻ có chút ương bướng. Nghe được lời này, khuôn mặt Yến Quy Phàm lập tức khó coi, đều là các đệ tử sơ sẩy. Hắn xoay người nhìn về phía Lỗ Hắc và Yến Bắc Hàn. Người đâu? Đem Lỗ Hắc trục xuất khỏi Thanh Vân Tông. Yến Bắc Hàn chọn đời không được vào Thanh Vân Tông. Yến Quy Phàm lúc này đã đạt đến cảnh giới thông thiên, trong Thanh Vân Tông cũng có quyền lực nhất định. Yến sư huynh, đại ca, Lỗ Hắc và Yến Bắc Hàn lúc này đều ngẩn ra. Dẫn đi, Yến Quy Phàm quát lớn. Hai người lúc này muốn nói gì, nhưng khi nhìn thấy Yến Quy Phàm và Tần Dương cũng chỉ im lặng. Tần Dương thản nhiên nói, ngươi có lòng tốt như vậy sao? Không quy củ, không đạt tiêu chuẩn. Tông chủ đã nói, đệ tử Thanh Vân Tông không thể để ai hãm hại. Đúng vậy, đệ tử Thanh Vân Tông cũng không thể hãm hại người khác. Yến Quy Phàm chắp tay nói, Lý tông chủ mấy năm qua đã không ngừng hoàn thiện tông quy, nhưng tông chủ cũng biết luôn có một số người ỷ thế hiếp người, đại tông môn thường gặp bệnh này. Tần Dương phất tay một cái nói, phát hiện một kẻ, ném một kẻ, không chút lưu tình. Đúng, lúc này, bốn phía mọi người đều chăm chú nhìn về phía Tần Dương. Người này chính là danh chân cửu U, tông chủ Thanh Vân Tông, Tần Dương. Liên quan đến Tần Dương có rất nhiều đồn đãi. Hắn từng vì bảo vệ đệ đệ mà tàn sát Thượng Quốc, dẫn dắt Thanh Vân Tông từ gần như tan rã chỉ trong chưa đầy 10 năm đã phát triển lớn mạnh, trở thành tông môn số 1 toàn bộ Cửu U Đại Lục. Hơn nữa, hắn còn dẫn dắt Thanh Vân Tông đẩy lùi một đạo ma tộc, trợ giúp nhiều tông phái khác. Đó mới là điều quan trọng nhất. Hơn nữa, Tần Dương, 3 năm trước đây, đã một mình xông vào địa tâm. Nguyên nhân là ba lối đi của ma tộc đã bị hắn đẩy lùi. Một số người thậm chí cho rằng Tần Dương đã dùng cả mạng sống của mình để đẩy lùi ma tộc. Nhưng bây giờ, Tần Dương đã trở về, gặp qua Tần Tông Chủ, một số đệ tử Thanh Vân Tông vội vào hành lễ. Chỉ với việc chống lại ma tộc, Tần Dương đã trở thành một anh hùng. Tần Tông Chủ, ngươi còn sống, thật tốt quá. Một gã trẻ tuổi, vũ giả không kiềm chế được, hô lớn, nhưng vừa dứt lời, lập tức gây ra một hồi ánh mắt khinh bỉ. Tần Tông Chủ thực lực cao cường, đương nhiên sẽ không chết. Nói những lời mê sảng gì vậy? Đúng là như vậy, lúc này, các đệ tử đứng ngoài sơn môn Thanh Vân Tông đều ôm ánh mắt nóng bỏng. Nhìn về phía Tần Dương, đó là một loại sùng bái, một sự cuồng nhiệt. Tại khoảnh khắc này, Tần Dương như một vị thần minh của Cửu U Đại Lục, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Tần Dương mỉm cười. Thực tế, việc đẩy lùi ma tộc có thể không khiến những vũ giả này dành cho hắn thái độ cuồng nhiệt như thế. Thế nhưng 3 năm trôi qua, hắn không chỉ không tấn thăng tu vi, mà còn dung hợp với bổn nguyên của Cửu U Đại Lục. Từ sâu xa, vận mệnh của hắn đã gắn liền với Cửu U Đại Lục. Những vũ giả này, đối với hắn, vô hình chung tràn ngập một loại hướng tới Thanh Vân Tông, mở rộng sơn môn, chào đón thiên hạ vũ giả, thu nạp hàng tỷ thiên tài. Ta, đệ tử Thanh Vân Tông, không thể để người khác lấn át, nhưng cũng không thể lấn át người khác. Tần Dương thanh âm từ từ nâng lên, nói, nhìn các ngươi tiến nhập Thanh Vân Tông, hãy truy cầu võ đạo để thăng tiến làm chủ. Thế giới này, diện tích vô cùng rộng lớn, so với những gì các ngươi biết, còn lớn hơn gấp bội. Cường giả không phải là người khi dễ kẻ yếu, mà là những người truy cầu võ đạo, tìm kiếm sự thấu hiểu. Thiên địa này tràn ngập hiểm cảnh, chỉ có cường đại mới có thể thấy được và hiểu được. Ngắn ngủi vài câu, Tần Dương xoay người hướng vào bên trong sơn môn. Hoa lạp lạp, giờ phút này một đoàn đệ tử quỳ lạy trên mặt đất, phát tự phế phủ lễ bái tôn kính Tần Dương. Một thanh niên từ Cửu U Đại Lục mảnh nhỏ quật khởi, gánh vác trách nhiệm của một võ giả ở mảnh đại lục này. Tần Dương nhìn về phía Lý Nhàn Ngư và Lý Nhàn Phong. Đi theo ta đi, ngươi thật là Tần Dương tông chủ sao? Lý Nhàn Phong mở to đôi mắt, không nhịn được hiếu kỳ hỏi. Nhàn Phong, Lý Nhàn Ngư quát lớn một tiếng. Người này là nhân vật vô địch của Cửu U Đại Lục, không thể vọng ngôn. Ta là... Tần Dương cười nói. Tiểu Nhàn Phong, người thiên phú không tệ, tiến nhập Thanh Vân Tông tuyệt đối đủ. Cảm tạ. Lý Nhàn Phong trợn mắt nhìn Tần Dương, như thể muốn theo dõi khuôn mặt của hắn mà tỏa sáng. Tần Tông Chủ, Lý Nhàn Phong đi theo đại ca tay tên cùng Tần Dương tiến vào bên trong sơn môn. Ừm, ta nghe nói, ngươi có thể lên trời xuống đất, không gì là không làm được, thậm chí có thể khởi tử hồi sinh, có thật vậy không? Nghe đến lời này, Tần Dương sờ đầu tiểu gia hỏa, sau đó nhìn về phía Lý Nhàn Ngư. Ngươi nói là đại ca của ngươi mắt mù đúng không? Tần Dương cười, tủm tỉm nói, ta có thể chữa cho hắn, thật vậy sao? Lý Nhàn Phong lúc này hưng phấn vô cùng. Đương nhiên, ta không có ý định gạt ngươi, Tần Dương cười nói. Ta đã từng nói hạ địa tâm, chắc chắn sẽ xuất hiện, giờ đây không phải đã ra sao? Lý Nhàn Phong vui mừng đến mức suýt nữa nhảy lên. Đại ca, ngươi nghe thấy không? Mắt của ngươi có thể chữa được. Lý Nhàn Ngư cũng rất kích động. Từ khi sinh ra, đại ca đã mù, gia tộc đã thử đủ mọi biện pháp mà không thành công. Nhưng bây giờ, chỉ cần Tần Dương liếc nhìn một cái đã kết luận có thể chữa được. Dù Lý Giang mới đến Cửu U Đại Lục không lâu, nhưng trong 2 năm qua, tên mà họ nghe nhiều nhất chính là Tần Dương. Như một vị thần, Lý Nhàn Ngư tỉnh táo lại, nhìn về phía Tần Dương, nói, Tần Tông Chủ, liệu có điều kiện gì không? Điều kiện? Tần Dương hai tay khoanh lại, cười nói, tự nhiên là có. Nghe đến lời này, tâm trạng Lý Nhàn Ngư lập tức nặng nề. Lý Nhàn Phong vội vàng nói, Tần Tông Chủ, gia tộc chúng ta lúc trước rất mạnh, nhưng này đã xuống dốc, mới chuyển đến Cửu U Đại Lục. Hiện tại, Lý gia rất yếu, Tần Dương cười nói, ta còn chưa nói điều kiện, làm sao ngươi biết các ngươi có đồng ý hay không? Lý Nhàn Phong tò mò nhìn Tần Dương, tông chủ, Tần Dương còn chưa mở miệng, thì lúc này, trong Thanh Vân Tông, Lý Nhất Phàm cùng với những người khác đã từng người bước ra, nhận được tin tức về hắn, bọn họ cảm thấy kích thích vô cùng. Tần Dương đã an toàn trở về, hắn nhìn về phía hai huynh đệ, nói, đã nhiều ngày ta ở trong Thanh Vân Tông đợi, vài ngày nữa, ta làm xong việc, sẽ đến thăm các ngươi ở Lý gia, rồi sẽ không muộn. Lúc này, Lý Nhất Phàm và những người khác đã đến gần, nhìn Tần Dương, mọi người đều lộ vẻ thần tình tràn ngập thán phục. Hắn từ địa tâm trở về sống sót, các cao tầng trong Thanh Vân Tông lúc này càng thêm vui mừng, rất nhiều đệ tử nhận được tin tức, dồn dập hội tụ về sân rộng. Giờ phút này, sân rộng có thể chứa hơn vạn người, nhưng lại bị chật ních. Kiếm Tiểu Minh quát lên, nhìn cái gì vậy, Tần Tông Chủ trở về, còn sợ không thấy được sao, tất cả phải làm gì thì làm đi, không được chậm trễ trong việc chiêu thu đệ tử. Kiếm Tiểu Minh, chủ viện kiếm đạo, thường ngày có vẻ cợt nhả, nhưng môn hạ đệ tử vẫn rất sợ ông. Tuy nhiên hôm nay, rất nhiều đệ tử cũng không chịu rời đi, quyết định phản kháng, cùng nên Tông Chủ trở về. Một tiếng hô vang lên, ngay sau đó, toàn bộ Thanh Vân Tông đều hô lớn, cùng nên Tông Chủ trở về, cùng nên Tông Chủ trở về. Hơn vạn đệ tử cúi đầu lễ bái trên mặt đất, Tần Dương xứng đáng với sự cúi đầu này. Hắn nhìn xung quanh, gật đầu, giết lùi ma tộc, thu phục bổn nguyên. Hiện nay, danh vọng của hắn ở Cửu U tuyệt đối vượt trội hơn so với trước đây. Cửu U đại đế đã trở thành quá khứ. Thiên Linh Lung nhìn bốn phía, cười nói, tông chủ hiện nay danh vọng, lực áp vũ đế, hoàng phủ nhất cầu, thế hệ trước nhân vật tuyệt thế, so với Cửu U đại đế còn tốt hơn. Hiện tại, trên đại lục, có người xưng hô tông chủ là Cửu U đệ nhất đế. Tẩm Dương cười lắc đầu, những người này có thể cũng không biết, họ là đế giả, thần nhân, đó là những người đứng vững ở hàng vạn, hàng ngàn thế giới, là nhân vật vô địch, một cái xưng hô mà thôi. Tần Dương cũng không so đò, tông môn quy củ, nên tuân thủ một cách nghiêm chỉnh, đúng, Lý Nhất Phàm chắp tay nói. Hiện tại Tần Dương trở về, hắn cuối cùng có thể thở phào một cái, những chuyện gì nên giao cho Tần Dương xử lý. Tông chủ, 3 năm chưa về, tại địa tâm thế giới, thế nào rồi? Lý Nhất Phàm không nhịn được hỏi, 3 năm nay, Tông Chủ Phu Nhân và Thạch Cảm Đương, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi mấy người đều đã trở về, hỏi về Tông Chủ tin tức. Tông Chủ Phu Nhân, Tần Dương cười nói, Cửu U đã hoàn thành việc tiêu diệt vô ma tộc, chỉ cần giải quyết một số công việc còn lại thôi, ta lúc này trở về, bá bá bá. Đang lúc này, từng đạo tiếng xé gió vang lên, Tần Tông Chủ, một tiếng thét kinh hãi vang lên, ngươi quả nhiên trở về, đó chính là Vũ gia lão cổ hủ, Vũ Thính Phong. Chẳng bao lâu sau, bốn phương tám hướng đã có đại nhân vật đến, 7 đại cổ quốc, hoàng phủ gia tộc, lĩnh nam cổ giả. Ngoài sơn môn Thanh Vân Tông, rất nhiều đệ tử mới, sắc mặt đều chấn động, những người này là những nhân vật tuyệt thế mà thường ngày không thể nhìn thấy. Giờ đây, vì Tần Dương trở về, từng người một hiện ra, trong Thanh Vân Tông, không khí ầm ĩ, không nơi nào mà không đại biểu cho sự phấn khích. Hiện nay, bá chủ Cửu U đại lục đã trở về. Tại Thanh Vân Đại Điện, Tần Dương mặc một bộ thanh y, ngồi ngay ngắn trên tông chủ bảo tọa. Nhìn về phía trước, Lý Nhất Phàm đứng bên cạnh, còn lão vệ cũng ở một bên, híp mắt lại, quan sát tỉ mỉ, trong đôi mắt cũng mang theo niềm vui. Phía dưới, bên trái, là một đám cao tầng của Thanh Vân Tông, đủ mười mấy tên tam vị chi cảnh cao thủ đứng vững, bên phải Vũ Thính Phong, Hoang Hư Tử, Cổ Lãng và những người khác, mỗi người cũng đều đứng vững, các đại gia tộc cổ xưa và các cổ quốc đều có mặt. Tần Dương nhìn mọi người, từ từ bờ mở miệng, địa hạ ma tộc, 5 đại ma tộc tộc trưởng đều đã mất mạng, hơn nữa, bên trong tộc cũng đã tử thương hầu như không còn, các đại ma đế, tiểu ma đế gần như đều đã chết. Lời này vừa nói ra, mọi người thở phào. 3 năm trước, ma tộc thối lui, nhưng trong 3 năm này, bọn họ luôn lo lắng về sự phản kích của ma tộc. Dù sao, lần này Chu Ma chi chiến không giống như trước, những ma tộc đó thối lui thật sự khiến người ta ngạc nhiên. Chư vị, còn có một chút, Tần Dương lúc này lại nói, lần này, ma tộc sẽ bị giải quyết, Cửu U Đại Lục sẽ không còn chịu bất cứ hoạn nạn nào từ ma tộc. Hiện tại, thế giới địa tâm cũng sẽ không bài xích mọi người tiến vào. Vì vậy, ta dự định tổ chức đệ tử khắp nơi tiến vào thế giới địa tâm, chém giết những chiến sĩ ma tộc còn lại. Công việc này rất đơn giản, chính là diệt tộc. Tần Dương không hề thể hiện bất kỳ ôn nhu nào. Mọi người đều gật đầu. Nếu lần này ma tộc thành công, thì Cửu U Đại Lục sẽ nhất định rơi vào thảm họa. Không có gì đáng nói. Niết bàn tiên cảnh cũng không cần vào. Chỉ cần tam vị chi cảnh đều có thể tiến vào. Thế giới địa tâm, ma tộc vẫn còn rất mạnh. Các vị tiến vào, mang theo đệ tử để tôi luyện thực lực. Đây sẽ là một cơ hội hoàn hảo để nâng cao cho chúng ta ở Cửu U Đại Lục. Mọi người đều xưng phải. Sau đó, trong mấy ngày tiếp theo, Tần Dương đã an bài công việc. Sau 10 ngày bận rộn, hắn cũng đã chứng kiến những biến hóa của Thanh Vân Tông trong 3 năm qua. Đệ tử trong môn phái, thậm chí có người đã đạt tới cảnh giới thông thiên. Lý Niết Phàm, tông chủ, lúc này, Tần Dương cùng Lý Niết Phàm và vài người khác đang đi dạo trong Thanh Vân Tông. Cốc Tân Nguyệt có từng nói, bọn họ hiện đang ở đâu không? Không có, Lý Niết Phàm chắp tay nói, tông chủ phu nhân 4 người cũng không có đồng thời trở về. Hơn nữa mỗi lần trở về, khoảng cách thời gian đều vào khoảng nửa năm. Ừ, Tần Dương gật đầu, nói, lần sau trở về, người hãy nói với bọn họ, ta đi trước Thương Lan Đại Lục. Tuy Thương Lan Đại Lục mênh mông, nhưng cuối cùng cũng có thể tìm được bọn họ. Ngươi hãy truyền cáo với bọn họ, không cần phải gấp tìm ta. Hiện tại 4 người bọn họ, mỗi người đều có biện pháp riêng để thăng, cũng không cần lo lắng. Đây cũng chính là lý do Tần Dương yên tâm cho 4 người ra ngoài lưu lạc. Hắn hy vọng bọn họ có thể tự mình vượt qua thử thách, chứ không phải chỉ dựa vào hắn. Tông chủ dự định ly khai sao? Ừ, Tần Dương gật đầu, nói, trong vài ngày tới, ta sẽ rời đi. Đến lúc đó, người tốt nhất nên trưởng khống Thanh Vân Tông. Mọi sự vạn vật, thịnh cực tất suy, đây là quy luật đã được định sẵn. Tuy Thanh Vân Tông có thể sẽ suy bại trong một thời điểm nào đó, nhưng ta hy vọng, khi ngươi ở đây, Thanh Vân Tông vẫn sẽ vững mạnh như hiện tại. Đúng, Lý Nhất Phàm trịnh trọng chắp tay, thế thứ hai, không quy củ thì không thành tiêu chuẩn. Ngươi cần phải nhìn rõ mọi việc, quy củ không thể bị phế bỏ. Tần Dương chân thành nói, dù cho ngươi là thiên tài ngạo thị, nếu làm trái đạo nghĩa, thì cũng phải bị trừng phạt. Tần Dương đã sống qua nhiều kiếp, trải qua hàng vạn đại lục, cửu thiên thế giới, gặp phải không ít những điều thăng trầm. Những điều này hắn nhắc nhở, cũng là hy vọng Lý Nhất Phàm có thể giữ vững bản tâm, định không được phụ lòng tông chủ phò thác. Tại Thanh Vân Tông, buổi tuyển chọn đệ tử đang diễn ra sôi nổi. Sau khi tuyển chọn kết thúc, Thanh Vân Tông liên kết với các đại gia tộc cổ xưa và một số cổ quốc, hợp thành liên minh, chuẩn bị hướng tới địa tâm thế giới. Cửu U Đại Lục lại trở nên nhộn nhịp. Trong bầu không khí náo nhiệt đó, một đạo thân ảnh cưỡi thanh mưu mang theo 2 gã đệ tử lặng lẽ rời khỏi Thanh Vân Tông. Tiểu Thanh, thời gian mấy năm không thấy, người sao lại thay đổi lười biếng như vậy? Tần Dương lúc này ngồi trên lưng Tiểu Thanh, Thương Thanh Quỷ Mưu, huyết thống tinh khiết, giờ đây đã lớn nhanh, hiện nhìn có vẻ cao hơn 2 mét, thân dài bà 4 mét, bộ lông xanh mướt càng trở nên mềm mại, ngồi trên đó quả thực rất thoải mái. Nghe lời này, Tiểu Thanh bất mãn hừ một tiếng, ta quăng ngươi đi sao? Tần Dương vỗ đầu Tiểu Thanh, cười mắng, ta có quăng ngươi đâu, gia lão tổ của ngươi năm đó thật uy phong, cùng ta chinh chiến tứ phương, chính hắn đã giác tỉnh huyết mạch và tu hành thành công. Ngươi nhìn lại mình đi, chỉ biết ăn ngủ, ngoài việc làm tọa kỵ, cũng chẳng có tác dụng gì. Lời vừa nói ra, Tiểu Thanh quay đầu lại, nhìn Tần Dương, nước mắt lưng tròng, những giọt lệ to lan dài xuống, đắc đắc đắc, ta không nói ngươi nữa. Nghe lời này, nước mắt của Tiểu Thanh lập tức biến mất, chỉ còn lại vẻ kiêu ngạo, xoay người đi chỗ khác, vù vù mang theo phong thái. Lý Nhàn Ngư và Lý Nhàn Phong 2 người thấy cảnh tượng này, chỉ biết ngây người. Họ vốn tưởng rằng Tiểu Thanh chỉ là một con thanh ngưu tầm thường, nhưng giờ đây con ngưu này lại trở nên nhân tính hóa, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Lý Nhàn Ngư, Tần Dương mở miệng nói, như lời người nói, các người Lý già từng là hùng bá một phương tại Thương Lan Đại Lục, và sau đó khi sa sút các người đã lưu lạc, biết được Cửu U Đại Lục quật khởi, cho nên mới di chuyển đến đây. Đúng vậy, Lý Nhàn Ngư thổn thức không ngớt. Hắn còn nhớ thời điểm trước đây, Lý gia từng là một gia tộc cường đại. Bên trong có sinh tử cảnh cường giả, niết bàn tiên cảnh nhân vật, cùng nhiều cao thủ tạo hóa huyền kỳ. Nhưng bây giờ, mọi thứ đã thay đổi. Từ người trong tộc đã chết đi, chỉ còn lại những người có chút năng lực. Họ bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục trốn tránh. Nghe đến đây, Tần Dương cũng cảm thấy nặng lòng. Trong tâm trí hắn hiện lên hình ảnh của một người. Người đó toàn thân mặc áo đen, trông có vẻ chất phác, đôi mắt lại vô cùng sáng ngời. Lý Niết Phong, Tần Dương tự lẩm bẩm. Thời gian trôi qua, cảnh còn người mất, nhưng ta chưa từng nghĩ rằng ngươi sẽ chết. Lý Nhàn Ngư nghe thấy vậy, bất giác chấn động. Lý Niết Phong, lão tổ Lý gia. Tần Dương hình như đã biết điều gì đó. Trong lòng Lý Nhàn Ngư lúc này cảm thấy bối rối, không biết việc dẫn Tần Dương đi trước Lý gia lần này là đúng hay sai. Ba người đã chạy suốt mấy ngày, cuối cùng xuyên qua một vùng núi và gặp phải một tòa thành trì. Đó chính là Linh Nguyệt Thành. Thành trì này có quy mô lớn, với vài triệu nhân khẩu ở cửu U Đại Lục. Những thành trì như vậy không hiếm, thậm chí còn rất nhiều. Thông thường, trong những thành trì này có một vị thiên vũ cảnh tọa trấn, chính là cao thủ vô địch. Tần Dương hơi nhíu mày, theo lời Lý Nhàn Ngư, bên trong gia tộc Lý gia có một cường giả huyền cảnh tọa trấn. Nhưng đến lúc này, bọn họ vẫn cần phải ẩn mình đến mức này. Trong một thành trì với hàng triệu người, họ chỉ sống ở đây để tránh né cửu nhân. Cái cửu nhân này rốt cuộc là ai? Chúng ta Lý gia chuyển đến Linh Nguyệt Thành cũng chỉ hơn 2 năm, nên ở đây xem như là vừa định cư. Lý Nhàn Ngư lên tiếng. Tần công tử, vào thành thôi. Ừ, ba người cùng nhau vào thành. Xung quanh có không ít võ giả, nhưng tuyệt đại đa số vẫn chỉ là tứ liên kỳ cấp bậc. Thỉnh thoảng gặp một người địa võ cảnh, mọi người cũng không khỏi dừng lại chú ý. Ở Linh Nguyệt Thành, địa võ cảnh đã được coi là rất mạnh. Cửu U Đại Lục có địa vực rộng lớn, nhân khẩu hơn 100 triệu, phong tục các nơi cũng khá khác biệt. Quay lại Linh Nguyệt Thành, Lý Nhàn Phong nhìn bốn phía như thể đây là lần đầu tiên hắn đến. Ngươi không phải đã ở đây 2-3 năm sao? Tần Dương hỏi. Tần đại ca, ngươi không biết. Lý Nhàn Phong than phiền. Từ nhỏ, phụ thân đã bắt ta tu luyện, suốt thời gian dài lưu lạc, không có thời gian vui chơi ở Linh Nguyệt Thành. Tần Dương vỗ đầu Lý Nhàn Phong, cười nói, ngươi yên tâm, lần này ngươi có thể ở lại Linh Nguyệt Thành, sống yên ổn, nếu có việc gì, hãy đến Thanh Vân Tông tìm ta trợ giúp. Đúng vậy, Lý Nhàn Phong vui mừng khôn xiết, quan trọng nhất là Tần Dương có thể chữa trị cho đôi mắt mù của đại ca hắn. Tần Dương ở Thanh Vân Tông, trong lòng hắn như có một thần minh cao siêu, hắn nói có thể, nhất định sẽ thành công. Ba người tiến vào thành, hướng về một tòa phủ đệ đi tới. Tòa phủ đệ này nhìn kỹ, có diện tích đầy đủ mấy chục mẫu, đình đài lầu các cũng cực kỳ hoa lệ. Đến nơi rồi, Lý Nhàn Ngư đi tới trước phủ đệ, nhìn đại môn, thấy một tấm bảng ghi, Lý Phủ, hai chữ cổ kính, khiến lòng người cảm thấy yên tĩnh. Đại Bạch Thiên, đóng cửa gì vậy? Lý Nhàn Phong đi ra phía trước, gõ lên cửa, nhưng chỉ một khắc sau, Tần Dương đã nhanh chóng sải bước ra, vung tay kéo Lý Nhàn Phong lại. Phanh, đột nhiên, đại môn mở ra, một thanh trường thương trực tiếp đâm ra. Lý Nhàn Phong bị Tần Dương kéo sang bên, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Vừa rồi, hắn suýt chút nữa đã mất mạng. Huyền trận phong tỏa, Tần Dương nhìn lên đỉnh viện, nhíu mày. Lúc này, đại môn Lý Phủ bị phá hủy. Một thân ảnh cầm thương đứng ở đó, khuôn mặt lạnh nhạt. Ánh mắt hắn rơi xuống Lý Nhàn Ngư và Lý Nhàn Phong. Trong ánh mắt lộ ra sự vui mừng. Lý Nhàn Ngư, Lý Nhàn Phong, nam tử ấy không kìm được mừng rỡ. Bàn tay lớn vỗ một cái, chộp lấy Lý Nhàn Ngư. Tần Dương sắc mặt không thay đổi. Bàn tay như đao vung lên, một tiếng thổi phù vang lên và ngay lập tức, cánh tay nam tử ấy bị đứt thành từng khúc, máu tươi chảy ra, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Lý Nhàn Phong sắc mặt trắng bệch, đột ngột nói, không được, những kẻ truy sát chúng ta chắc chắn đã đến. Lý Nhàn Ngư lúc này cũng sắc mặt khó coi. Hắn mặc dù không nhìn thấy, nhưng từ đại môn bị phá, hơi thở máu tươi từ bên trong phủ đệ vẫn có thể ngửi thấy. Tần Dương không nói thêm, dẫn hai người đi vào bên trong. Ngươi là người phương nào? Vũ giả bị bắt giữ, sắc mặt trắng bệch, hai cánh tay đẫm máu, như con chó bị Tần Dương kéo đi, gào thét, Yểm Nhật Tông có việc, ngươi cũng dám can thiệp, muốn chết sao? Yểm Nhật Tông, Lý Nhàn Ngư vội vàng nói, đó là một trong bốn đại tông môn ở Giang Bắc, Thương Lan Đại Lục. Tần Dương không hỏi thêm, Thương Lan Đại Lục được chia thành 5 phần, hiện tại là thế cục Ngũ Lan cùng tồn tại. Hắn biết về Bắc Lan, nhưng Giang Bắc thì Tần Dương vẫn chưa hiểu rõ, hỗn đản, biết còn không buông ta ra, tế nguyên náo. Tần Dương dùng sức, một tiếng răng rắc vang lên, kẻ võ giả kia mở trừng hai mắt, hoàn toàn tắt thở. Tần Dương thuận tay ném thi thể, tiến vào bên trong viện. Lúc này, ở tiền viện, mùi máu tươi nồng nặc. Nhìn xung quanh, khung cảnh hoang tàn khắp nơi, hơn 100 người đều nằm trong vũng máu. Chà, nương, Lý Nhàn Phong biến sắc, vội vàng chạy vào nội phủ. Tần Dương cũng theo sát. Giờ phút này, trong nội viện của Lý Phủ, hơn 10 người đang bị hơn 100 kẻ vây quanh. Trong số đó, vài lão giả khí tức cường đại, rõ ràng là cường giả cấp bậc tạo hóa huyền kỳ. Nhưng lúc này, các lão giả ấy đều khí tức hỗn loạn, sắc mặt tái nhợt, nằm rạp trên mặt đất. Trong số 10 người bị vây, có một người trung niên, trên trán lộ rõ vẻ kiên nghị, thân thể đầy thương tích. Lúc này lại xuất hiện nhiều vết máu. Một nam tử trung niên khác, lúc này ngược bị một đạo trường kiếm xuyên qua, đã hoàn toàn mất đi khí tức. Lý Triệu, trong số 100 võ giả mặc áo bạch sắc, một lão giả nham hiểm đứng ra quát lớn, người Lý gia, còn muốn trốn đến khi nào? Đem Lý Nhàn Mưu rào ra đây, chúng ta sẽ buông tha cho ngươi. Dương Sóc, ngươi Yểm Nhật Tông, khinh người quá đáng. Lý Triệu mặt mày tuyệt vọng, nhưng vẫn quát, ngươi nghĩ ta sẽ giao ngư nhi ra sao? Hừ, Dương Sóc sắc mặt lạnh nhạt, ta, Yểm Nhật Tông, ở khu vực Bắc Lan Giang, thật sự không thẹn với danh hiệu bá chủ. Lý Triệu, ngươi phải biết, nếu ngươi cứ ngu ngốc như vậy, gia tộc Lý ngươi sẽ hoàn toàn biến mất. Trước đây có hơn vạn tộc nhân, giờ chỉ còn mấy trăm, giờ chỉ còn mười mấy tên, ngươi còn không hiểu sao? Nghe đến lời này, Lý Triệu chỉ biết cười nhạo. Dương Sóc, ngươi nghĩ ta không biết về ý đồ của Yểm Nhật Tông sao? Nếu ta giao con ta cho các ngươi, đó nhất định là con đường chết, Lý gia sẽ triệt để diệt vong. Tại sao ngươi phải nói những lời vô nghĩa đó với ta? Hôm nay giết vợ ta, đã diệt hết cả nhà ta. Ta không biết các ngươi có thể tìm được con ta không? Lý Triệu lúc này không sợ hãi cái chết. Cùng lúc, những tộc nhân còn lại của Lý gia cũng tràn đầy cừu hận, nhìn về phía hơn 100 người đối diện. Nhưng đáng tiếc, chênh lệch giữa hai bên quá lớn. Dương Sóc chính là Niết Bàn Tiên cảnh nhất trọng, còn bốn phía là mười mấy người, đều là tạo hóa huyền kỳ. Những người còn lại thì chỉ là tam vị chi cảnh. Chênh lệch thật sự quá lớn. Đến hôm nay, Lý gia đã bước lên con đường tử lộ. Người thật sự ngu ngốc, Dương Sóc lạnh lùng nói, ta không tin. Gia tộc Lý, các ngươi đều là hạng người liều mạng không sợ chết, đến từng bước giết, chỉ đợi Lý Triệu mở miệng. Đúng vậy, lập tức có mấy người tiến lên, nhìn về phía mười mấy tộc nhân còn lại của Lý gia. Sát khí hiện lên, cha, Lý Nhàn Phong đứng ở cửa nội viện, chứng kiến sân đầy máu loang lổ, hai mắt đỏ ngầu. Phong Nhi, thấy Lý Nhàn Phong xuất hiện ở ngoài nội viện, Lý Triệu sắc mặt biến sắc, trắng bệch. Phong Nhi, ai cho ngươi trở về? Lý Triệu lúc này sắc mặt đại biến. Các tộc nhân khác cũng kinh ngạc không kém. Lần này, Lý gia đã chuẩn bị cho một cuộc tấn công quyết liệt. Trên 100 năm lẩn trốn, đã có nhiều tộc nhân mất mạng, ai nấy đều không chịu nổi, nên mới để cho Lý Nhàn Mưu dẫn theo Lý Nhàn Phong rời khỏi Linh Nguyệt Thành, bái sư tiến vào Thanh Vân Tông. Nhưng giờ đây, Lý Nhàn Phong lại trở về, theo Lý mà nói, thời gian đâu đủ để hắn quay lại nhanh như vậy. Nương, Lý Nhàn Phong chỉ mới 11, 12 tuổi, thấy mẫu thân lạnh như băng, nước mắt hắn rơi xuống, các ngươi đều là phần tử xấu, phần tử xấu. Hắn lau nước mắt, hét lớn về phía Dương Sóc, Lý Nhàn Phong, ngươi là ai? Dương Sóc nhếch miệng cười, nói, tiểu tử, đại ca ngươi đâu? Ta muốn giết ngươi. Lý Nhàn Phong không để tâm, thẳng tiến về phía Dương Sóc. Thấy cảnh đó, Dương Sóc hừ mũi, nói, không biết sống chết, cha ngươi không dạy ngươi sao? Ta sẽ bắt ngươi khai đao. Dương Sóc chí nhạo, vừa bước tới, bàn tay hắn chụp về phía Lý Nhàn Phong. Phong Nhi, đi mau. Lý Triệu lo lắng, vừa định lao ra, nhưng bị người khác đạp trở lại. Dương Sóc rên lên, rồi liền vươn tay chụp vào Lý Nhàn Phong. Hắn chỉ là một tiểu thiếu niên linh phách cảnh mà thôi. Chỉ đang vào lúc này, một tiếng soạt vang lên, Dương Sóc chợt nắm chặt không khí. Thân ảnh Lý Nhàn Phong đột nhiên bị kéo lại, không thể rút lui. Vọng động như vậy, tự mình chết, lấy gì báo thù? Giọng nói trách móc vang lên, một gã thanh niên mặc thanh y đứng ở cửa nội viện. Bên cạnh thanh niên ấy, có một người cũng ngây dại, đôi mắt mờ mịt, đang đứng thất thần. Lý Nhàn Ngư, Ngư Nhi, Lý Triệu lúc này hoàn toàn tuyệt vọng. Ông vốn muốn cho Lý Nhàn Ngư và Lý Nhàn Phong rời đi, tránh khỏi kiếp nạn của gia tộc. Ai ngờ, huynh đệ hai người lại trở về. Vừa vặn, Dương Sóc thấy cả hai huynh đệ xuất hiện trong bệnh viện, mỉm cười, lần này hắn chắc chắn sẽ kết thúc mọi chuyện với gia tộc này. Lý Nhàn Ngư, ngươi không muốn Lý gia bị tiêu diệt sao? Theo ta đi, ta sẽ tha cho ngươi Lý gia. Dương Sóc cười hắc hắc nói, chúng ta Yểm Nhật Tông cường đại, ngươi nên biết, Bắc Lan giam Bắc Địa Khu, không ai có thể đối kháng. Nghe lời này, Lý Nhàn Ngư cũng sửng sốt, những người này nhất định muốn diệt tận Lý gia, liệu có phải vì hắn? Làm sao có thể? Từ trăm năm trước, Lý gia đã bị đuổi giết, mà lúc đó hắn còn chưa tồn tại. Ngươi nghi, mang đệ đệ chạy đi. Lý Triệu lại quát lên, nhanh lên, cha, ta không đi. Lý Nhàn Phong lúc này khóc lóc, thanh âm khàn đặc nói, ca, nương chết rồi. Lý Nhàn Ngư đôi mắt không thấy, nghe đến lời này, vừa bước ra liền ngã xuống đất. Sao, ngươi còn muốn báo thù? Dương Sóc cười nhạo, một kẻ mù, ngươi có thể làm gì? Nếu muốn bảo toàn Lý gia, hãy ngoan ngoãn theo chúng ta, nếu không, chỉ có con đường chết. Nghe vậy, Lý Nhàn Ngư toàn thân cứng đờ. Những kẻ truy sát Lý gia là vì hắn sao? Người đâu, bắt lại hai người bọn họ. Lập tức, vài kẻ tiến lên, thẳng hướng Lý Nhàn Ngư và Lý Nhàn Phong, Tần đại ca, cứu chúng ta với. Lý Nhàn Phong khóc lóc nói, khi bị Dương dẫn theo, yên tâm, có ta ở đây, bọn chúng không thể chạy thoát. Tần Dương vừa nói xong, nhẹ nhàng đặt Lý Nhàn Phong xuống, ánh mắt nhìn về phía những kẻ liều mạng xông tới. Tần Dương vẫy tay một cái, bốn bóng người xuất hiện, bốn gã sinh tử ma vệ lúc này đã có mặt. Tần Dương lập tức ra lệnh, xử lý hết bọn chúng. À, nhưng hãy để lại ba bốn kẻ, ta có chút việc muốn hỏi. Khi những lời này vừa nói ra, Dương Sóc cùng đám người sửng sốt. Tần Dương vừa nói gì? Làm thịt riêng bọn hắn sao? Nhỏ bé Linh Nguyệt Thành ở Cửu U Đại Lục chẳng đáng là gì cả. Cửu U Đại Lục, trong hàng vạn đại lục, cũng không đáng nhắc tới. Tiểu tử, thực sự là đáng thương. Dương Sóc ánh mắt tràn đầy trí nhạo, mang theo vẻ thương hại, nhìn Tần Dương, giữ chức anh hùng, thật đáng tiếc, đã chọn sai chỗ rồi. Khôi lỗi thuật, thực sự hiếm thấy, giết hắn, bắt Lý Nhàn Ngư và Lý Nhàn Phong đi. Đúng vậy, ngay lập tức, mấy bóng người, khí tức bộc phát, tạo hóa huyền kỳ. Lý Nhàn Phong thấy cảnh tượng đó, ánh mắt khẽ động. Trước đây, Lý gia có hơn trăm người sử dụng tạo hóa huyền kỳ, trong đó có mười mấy niết bản tiên cảnh, thậm chí cả sinh tử cảnh cũng có. Đó chỉ là quá khứ. Hiện tại, Lý gia yếu kém hơn nhiều. Tần Dương lúc này cũng không nóng nảy, đứng ở cửa nội viện. Phanh, trong chớp mắt, bốn bóng người lao ra, không có vũ khí, bốn người tản ra, đều ra tay bằng sức mạnh ngang ngược. Một quyền đập tới, đoàng, đoàng, đoàng, bốn tiếng nổ vang lên, gần như đồng thời. Đột nhiên, bốn bóng người ngã ầm xuống đất. Nhìn kỹ lại, bốn cao thủ của Yểm Nhật Tông bị đánh trúng, ngực trực tiếp bị xuyên thủng, nổ tung ra, họ chết không thể chết thêm. Trong khoảnh khắc, bốn phía yên tĩnh như chết. Dương Sóc sắc mặt âm trầm, bốn khôi lỗi này không đơn giản, nhưng lúc này, hắn không còn thời gian để suy nghĩ nhiều. Bốn khôi lỗi lại lao tới. Trên thực tế, bốn khôi lỗi niết bàn tiên cảnh thất trọng cấp bậc, khí tức cũng không dễ dàng phán đoán. Nếu không, Dương Sóc niết bàn tiên cảnh nhất trọng đã sớm bị hù dọa mà chạy. Chỉ có điều, bốn niết bàn thất trọng này đối phó với nhóm người này thực sự là đại tài tiểu dụng. Đáng tiếc hiện tại Tử Khanh và Sương Nhi đều không ở bên cạnh, hắn không còn gì có thể trông cậy. Trong lúc nhất thời, Tần Dương thật sự bắt đầu nhớ nhung Tử Khanh cùng Sương Nhi. Bốn đảo khôi lỗi như vào chỗ không người, khuôn mặt Dương Sóc dần dần biến sắc. Tiểu tử, ta sẽ giết ngươi. Dương Sóc nhận ra rằng Tần Dương chính là người điều khiển. Giết Tần Dương, vấn đề sẽ được giải quyết dễ dàng. Một tay vung ra, Dương Sóc trực tiếp chụp vào Tần Dương. Ngươi đủ tư cách sao? Tần Dương cười nhạo, vừa sải bước ra, một quyền đánh ra, oanh. Hai bóng người vừa chạm vào thì mở ra. Tuy nhiên, Lúc này Tần Dương đứng vững tại chỗ, còn Dương Sóc thì sắc mặt trắng bệch, phun ra một ngụm máu tươi, toàn bộ cánh tay triệt để uốn lượn, gãy xương, tạo hóa huyền kỳ. Dương Sóc kinh hãi, Tần Dương thoạt nhìn còn trẻ, lại có thực lực tạo hóa huyền kỳ. Thực lực như vậy, ở toàn bộ khu vực Bắc Lan Giang Bắc, cũng là thiên tri kiêu tử số 1 số 2. Điều khiến người ta kinh ngạc nhất chính là hắn mới chỉ là niết bàn nhất trọng. Tần Dương công kích bá đạo không gì sánh được, ngay cả hắn cũng không thể đỡ nổi. Lần này, Dương Sóc cảm thấy mình đã đụng phải sát cứng, cả người hắn lúc này biểu tình nghiêm túc, xung quanh hơn 100 người, lúc này chết không đến 20 người, bốn đạo khôi lỗi, thực lực mạnh mẽ thật đáng sợ, một cái cửu u đại lục nhỏ bé, làm sao có thể xuất hiện một nhân vật tà hồ như vậy, rút lui. Dương Sóc minh bạch, lần này không thể hoàn thành nhiệm vụ, chạy thoát sao? Tần Dương lúc này phi thân lên, ngươi thật sự cho rằng ta sợ ngươi? Dương Sóc xoay người lại, Tần Dương lúc này không trốn tránh, bàn tay hắn đánh ra một đạo mộc trưởng, phóng lên cao, phanh, đạo mộc trưởng đó trực tiếp đánh nát công kích của Dương Sóc, sau đó gắt gao nắm chặt, giữ Dương Sóc trong tay, phịch một tiếng, sàn nhà vỡ vụn, Dương Sóc rớt xuống đất. Tần Dương bước tới, bắt giữ Dương Sóc, lão đồ đạc, ngươi chạy thoát sao? Lý ra mọi người kinh ngạc nhìn cảnh tượng này. Tần Dương một cách thuần thục đã giải quyết gần 100 người. Thanh niên này rốt cuộc có lai lịch gì? Lý Nhàn Ngư và Lý Nhàn Phong lúc này tiến tới trước mặt Lý Triệu. Phụ thân, mẫu thân nàng, vì cứu ta mà chết. Lý Triệu sắc mặt bi thống, nhìn hai nhi tử, thương tiếc nói, là cha vô dụng, không được. Lý Nhàn Phong oán hận nói, không phải cha, mà là bọn họ quá xấu. Lý Nhàn Ngư đứng bên cạnh, trầm mặc không nói. Từ nhỏ tới lớn, hắn do hai mắt mù trong gia tộc, mẫu thân là người thương yêu nhất hắn. Nhưng bây giờ, hắn tính tình vốn trầm lặng, giờ phút này há hốc mồm, cũng không nói ra được một câu. Hắn thậm chí không biết mẫu thân mình rốt cuộc giả sao, vì hắn đã không thấy gì. Tần Dương lúc này ném Dương Sóc cho đại vương, ngươi có muốn nhìn một chút dáng dấp mẫu thân của mình không? Tần Dương hỏi. Lý Nhàn Ngư lập tức sửng sốt, ngươi có biện pháp sao? Ừ, Tần Dương gật đầu, nói, chỉ cần ngươi thừa nhận nhất định thống khổ, ta có thể. Lý Nhàn Ngư khẩn trương đáp. Tần Dương cũng không nói nhiều, chỉ điểm ngón tay một cái, trực tiếp kích vào mi tâm Lý Nhàn Ngư. Sau một khắc, Lý Nhàn Ngư cảm thấy mi tâm như bị xé nứt, một cơn đau đớn tràn ngập toàn thân. Ngay sau đó, cảm giác đau đớn lan ra, kéo dài đến hai mắt. Chỉ sau một khắc, đôi mắt màu xám vốn đã chết lặng, giờ đây xuất hiện một chút quang mang, thiên địa hiện ra trước mắt hắn. Nhưng lúc này, khi Lý Nhàn Ngư mở hai mắt, hắn vẫn cảm nhận được cơn đau thấu xương, từng giọt tiên huyết chảy ra từ trong đôi mắt. Ca, Ngư Nhi, chứng kiến Lý Nhàn Ngư vẻ mặt thống khổ, Lý Nhàn Phong và Lý Triệu đều cảm thấy đau lòng. Lý Nhàn Ngư cũng không để ý chút nào, đột nhiên quỳ rạp xuống đất. Cha, Lý Nhàn Ngư nhìn thi thể một người, thấy cảnh tượng xung quanh, lòng hắn đau như cắt. Nương, một tiếng này kêu lên, Lý Nhàn Ngư không thể kìm nén nữa, nhào vào thi thể mẫu thân, khóc ròng ròng. Thấy cảnh tượng đó, Tần Dương không nói gì thêm, xoay người đi về phía Dương Sóc. Vãng sinh đồng, tuyệt sinh tử, tố vãng sinh. Tần Dương bình tĩnh nói, các ngươi yểm nhật tông, biết đến còn không thiếu, ngươi đang nói gì vậy? Dương Sóc lúc này mặt mày mê man, nhìn về phía Tần Dương, giận dữ hết, ngươi trợ giúp Lý gia, chúng ta yểm nhật tông sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi cho rằng, ngươi có thể đủ sức ngăn cản chúng ta yểm nhật tông sao? Không thể sao? Tần Dương cũng không dài dòng, chỉ nói, xem ra, ngươi cũng không biết vì sao mình muốn bắt hai người này. Nói như vậy, hàn huyên với ngươi cũng chỉ là lời nói nhảm, ngươi nghĩ sao? Ngươi nói ta muốn làm sao? Tần Dương lại nói, tự nhiên là giết ngươi. Dương Sóc sắc mặt trắng bệch, hắn không ngờ Tần Dương lại quyết đoán như vậy, thậm chí không cần ép hỏi, hắn đã muốn giết hắn. Ta biết rất nhiều chuyện, Dương Sóc vội vàng nói, chỉ cần ngươi thả ta sẽ nói cho ngươi biết, ta chỉ muốn nghe những chuyện liên quan đến Lý gia. Tần Dương lúc này ngồi xổm xuống, nhìn Dương Sóc, từ từ nói, ngươi phải biết chứ. Ta biết, Dương Sóc gấp gáp đáp, Lý gia của cải giàu có, vốn ở Bắc Lan là một trong những đại gia tộc số 1, thực lực cường đại, nhưng về sau, có người nói tộc trưởng Phong Ma đã tàn sát không ít cao thủ của Lý gia. Đó là lý do Lý Gia bắt đầu suy sụp. Còn việc đuổi giết hắn là do tông chủ phân phó. Chúng ta chỉ cần bắt trở về Lý Nhàn Ngư là đủ. Nói đợi với không nói. Tần Dương không nhịn được nói. Ta muốn nghe về những chuyện sau lưng. Không có a, ta chỉ biết nhiều như vậy. Những thứ này mà nghĩ có thể đổi lấy tánh mạng của ngươi. Tần Dương không nói thêm. Có thể chưa đủ. Hắn phất tay. Một chưởng nắm chặt, phát ra âm thanh răng rắc. Dương Sóc hai mắt trợn trừng, chết không nhắm mắt. Tần Dương đứng dậy, vỗ tay. Lý Nhất Phong tiểu tử kia. Ai? Tần Dương nhìn về phía bốn gã khôi lỗi, dặn dò. Đại Vương, Nhị Vương, Tam Vương, Tư Vương, các người bốn người, hãy kiểm tra bốn phía Linh Nguyệt Thành. Nếu gặp phải những kẻ cùng phe, thì hãy diệt trừ ngay. Đúng, bốn bóng người lập tức hóa thành lưu quang, biến mất. Lúc này, Lý Nhàn Ngư khóc giống không thôi. 20 năm hắn sống trong bóng tối, không thể thấy ánh sáng. Nỗi đau đớn này, người thường không thể chịu đựng nổi. Tần Dương cũng không cắt đứt ý niệm, đứng bên cạnh, trầm mặc không nói. Trong đầu hắn, một đạo thân ảnh hiện lên, Lý Nhất Phong. Trời sinh thần đồng, vãng sinh đồng. Hắn nhớ về Lý Nhất Phong, người mà hắn đã rời khỏi Cửu U Đại Lục sau khi xảy ra chuyện năm đó. Vì muốn bảo tồn một ý niệm của Tần Kinh Mặc phát triển thành hồn, Tần Dương đã tốn hao rất nhiều công sức. Hắn đi khắp vạn đại lục, tìm kiếm vô số mật địa, thu thập thiên tài địa bảo, liên tục ở bên bờ tử vong, điên cuồng thăm dò. Trong hành trình đó, hắn gặp rất nhiều người, trải qua rất nhiều chuyện. Lý Nhất Phong là một trong số đó. Khi đó, Lý Nhất Phong chỉ là một đứa bé 7, 8 tuổi. Hắn là cô nhi, Tần Dương đã mang theo hắn, dốc lòng chăm sóc. Đến khi Lý Nhất Phong 18 tuổi, song đồng của hắn biến đổi, vãn sinh đồng giác tỉnh. Sau đó, Lý Nhất Phong một bước vươn lên, được tôn xưng là Phong Vương, khai mở Lý gia, truyền thừa cho đời sau. Chỉ có điều, vãng sinh đồng không phải là thứ tồn tại mãi mãi, thậm chí có thể một thế hệ xuất hiện mà hàng chục đời người không thấy. Khi chứng kiến Lý Nhàn Ngư trong một khoảnh khắc, Tần Dương cảm thấy như nhìn thấy Lý Nhất Phong, người từng lưu lại dấu ấn bên ngoài sơn môn Thanh Vân Tông. Vãng sinh đồng, tuyệt vãng sinh, có thể nói Lý Nhất Phong đã nhìn Tần Dương như một vị thầy. Dù hai người không có danh phận thầy trò, nhưng giữa họ có mối liên hệ sâu sắc, xưng hô như phụ tử cũng không quá đáng. Lý Nhất Phong có thể coi là người mà Tần Dương đã nuôi dưỡng suốt chặng đường. Vãng sinh đồng, con cháu a. Mặc dù Lý gia không có người nào thuộc vãng sinh đồng xuất hiện, nhưng cũng không đến mức nghèo túng như hiện tại. Trong lúc nhất thời, tâm tình Tần Dương trở nên cực kỳ phức tạp. Mặt trời lặn ở Tây Sơn, trong đại sảnh Lý gia còn lại mười mấy tộc nhân đang chuẩn bị cho cái chết của mình. Trong đại sảnh, họ tụ tập dưới một mái nhà, mỗi người đều mang vẻ mặt bi thương. Bị truy sát không phải là lần đầu, nhưng nhìn những người bên cạnh lần lượt ra đi, ai cũng không thể nào nguôi ngoai. Đa tạ Tần công tử đã ra tay tương trợ, ta Lý gia trên dưới đều mang ơn. Lý Triệu lúc này chắp tay cúi người trước Tần Dương, qua miệng Lý Nhàn Ngư và Lý Nhàn Phong, Lý Triệu đã biết Tần Dương chính là nhân vật lãnh tụ chân chính của Cửu U Đại Lục, tông chủ Thanh Vân Tông. Nhân vật như vậy, tuổi còn trẻ mà đã có thành tựu lớn lao, tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài.